Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hoàn Hỷ cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mình cũng biết là có nhiều bạn muốn nghe thể loại truyện đô thị. Hiện tại thì mình cũng mới tìm được một truyện, nhưng mà do thời gian dịch của mình cũng không nhiều lắm, cho nên là chuyện đấy mình dịch sẽ hơi bị chậm. Đồng thời mình cũng sẽ đọc song song một chuyện khác để có thể không bị trống thời gian. Đấy là mình cứ báo trước thế thôi. Còn khi nào bắt đầu đọc truyện thì mình sẽ báo sau nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người cùng nghe truyện. Khi đạo hóa thân của Thánh Nguyên Cung Chủ triệt để từ từ tiêu tán, trên tường thành, đám người như chút được gánh nặng thở dài một hơi, lấy lại tinh thần, bọn hắn mới phát hiện tự thân đã là mồ hôi đầm đìa. Xem như Si Tinh, Võ Giao, Ấu Vi, Triệu Mục Thần đều là khuôn mặt ngưng trọng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Thánh Nguyên Cung Chủ kia cho bọn hắn cảm giác áp bách so với Thái Hiên Thánh Tộc còn muốn cường hoành hơn. Thế nhưng cũng không kỳ quái. Thái Hiên mạnh hơn, trung quy vẫn còn là pháp vực cảnh, mà Thánh Nguyên Cung Chủ kia, cho dù mới chỉ là bán thánh, thế nhưng trung quy nửa chân đã bước vào thánh cảnh, cả hai không thể nào so sánh cùng nhau được. Thẩm Thái Uyên vứt ngược một cái, trấn an lấy cảm xúc chưa tỉnh hồn. Dù sao, Thánh Nguyên Cung Chủ này tại Thương Huyền Thiên hung danh thực sự là quá thịnh. Đừng nói ông ta mà xem như tông chủ tứ thánh tông khác, bây giờ lúc đối mặt với Thánh Nguyên Cung Chủ, chỉ sợ đều sẽ đối với gã để cõi lòng kiêng kỵ, thậm chí là chi ý sợ hãi. Gã nhìn về phía Chu Nguyên có chút cảm thán. Người lá gan cũng quá lớn. Chu Nguyên đối mặt với Thánh Nguyên Cung Chủ không sợ hãi chút nào, thậm chí còn chủ động xuất thủ, xóa đi đạo hóa thân kia của đối phương. Loại đảm phách này thực sự để cho người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng Thẩm Thái Uyên cũng hiểu, nếu nói hiện tại Thương Huyền Thiên có ai có thể đối với Thánh Nguyên Cung Chủ tạo thành một tiêu uy hiếp, chỉ sợ thật sự cũng chỉ có Chu Nguyên mới có thể làm được. Điều này khiến Thẩm Thái Uyên không khỏi có chút cảm thán. Năm đó nghé con mới đẻ, bây giờ đã là Tiềm Long xuất uyên, có thể đoán được không lâu nữa, chỉ sợ danh tướng Chu Nguyên sẽ rung động toàn bộ Thương Huyền Thiên. Chỉ là một đạo hóa thân mà thôi, không việc gì phải sợ. Chu Nguyên cười nói, Thẩm Thái Uyên bất đắc dĩ. Cũng chỉ có ngươi mới có thể nói được lời này. Chu Nguyên nhìn chằm chằm chỗ hóa thân của Thánh Nguyên Cung Chủ đã tiêu tán liền hỏi. Thánh Nguyên những năm qua, chân thân có từng tự mình xuất thủ chưa? Thẩm Thái Uyên trầm ngâm một chút rồi đáp. Trước đây, thời điểm diệt Thiên Quỷ Phủ, hẳn là hắn đã tự mình xuất thủ. Nếu không Thiên Quỷ Phủ lớn như vậy, không có khả năng trong vòng một đêm đã bị hủy diệt. Nhưng trừ cái đó ra, hắn những năm qua tự hồ không lấy chân thân xuất thủ. Bằng không, sợ là thế cục của chúng ta còn muốn kém hơn. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Là thương thế chưa hoàn toàn khôi phục sao? Trước đây mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng hiển lộ thực lực này tuyệt đối so với năm xưa càng mạnh. Hoặc là nói, Thánh Nguyên lão cẩu kia nhiều năm không xuất thủ là đang có mưu đồ càng lớn. Ánh mắt Chu Nguyên chớp lên, nếu nói Thánh Nguyên mưu đồ lớn nhất, không cần phải nghĩ, tất nhiên là bước ra một bước cuối cùng, trở thành thánh giả chân chính. Phòng chủ, những năm qua tranh đoạt mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn, bây giờ đến cùng đã kết quả gì rồi? Nghe Chu Nguyên hỏi, lúc này... Thẩm Thái Uyên liền đáp. Sau khi năm đó, ngươi đánh nát Thương Huyền Thánh Ấn, những năm qua tranh đoạt có liên quan đến chưa từng dừng lại. Sớm mấy năm, lục đại thánh tông từng người tự chiến đều là tranh đoạt mảnh vỡ. Đó là thời điểm hỗn loạn nhất. Sau đó thánh cung dần dần trổ hết tài năng, thực lực cũng đang nhanh chóng bành trướng. Cho dù Thánh Nguyên Cung Chủ chưa từng xuất hiện, nhưng vẫn như cũ cho ngũ đại thánh tông khác tạo thành uy hiếp. Cho nên phía sau ngũ đại thánh công lựa chọn liên hợp chống lại. Lúc này thời gian dần trôi qua, đợt em xu hướng suy tàn ổn định lại. Nhưng những năm này tranh đấu xuống, trong tay thánh cung sở đoạt tới mảnh vỡ thánh ấn hẳn là đã vượt qua 6 thành. Thẩm Thái Uyên trịnh trọng nói, vượt qua 6 thành rồi sao? Trừ Nguyên hai mắt nhắm lại, từ kết quả này có thể nhìn ra được thực lực Thánh Cung chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Bởi vì Thánh Cung kia đột nhiên xuất hiện một tòa thần huyết tế đàn. Thánh Nguyên Cung Chủ nhờ vào đó mà chế tạo ra được Thánh Ma Quân, có thể nói là quét ngang Thương Huyền Thiên. Thẩm Thái Uyên cười khổ nói, tòa thần huyết tế đàn kia hẳn là thủ bút thánh tộc. Chu Nguyên chậm rãi nói, không phải vậy, bằng vào thực lực bán thánh của Thánh Nguyên Cung Chủ, căn bản không có khả năng làm được loại kỳ bảo này. Thánh Nguyên này quả nhiên là bại hoại Thương Huyền Thiên ta. Thẩm Thái Uyên có chút phẫn nộ, chư thiên cùng thánh tộc thế bất lưỡng lập, thù hận cực sâu, thế nhưng Thánh Nguyên này lại cam tâm làm chó săn cho thánh tộc, thực sự để cho người ta phải khinh thường. Thế nhưng ông ta cũng hiểu, loại phẫn nộ này không làm nên chuyện gì, ngược lại có chút vui mừng nhìn về phía Chu Nguyên. Thế nhưng bây giờ, có ngươi xuất lĩnh chi viện quân cường lực, thế cục này hẳn sẽ rất khác. Chu Nguyên xuất lĩnh chi viện quân này chỉ là pháp vực cường giả đã có hơn 20 vị, còn lại đều là Nguyên Anh đỉnh phong. Bậc đội hình này, nói câu không khách khí, trừ Thánh Cung ra thì chỉ sợ tứ tông còn lại, không ai có thể đơn độc mà chống lại được. Chu Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói, xin phong chủ hãy chạy về Thương Huyền Tông một chuyến, sau đó cáo chi với Thanh Dương trưởng giáo, mời ông ta cùng người chủ sự Tam Đại Thánh Tông đến Thương Huyền Tông thương thảo chuyện thảo phạt Thánh Cung. Nhóm viện quân này cũng sẽ đi theo ngài tiến về Thương Huyền Tông, bọn hắn sẽ giúp Thương Huyền Thiên ổn định thế cục các nơi. Thẩm Thái Uyên nghe thấy vậy thì lập tức đại hỉ, liền lập tức nói, tin tức này nhất định sẽ làm cho Thanh Dương trưởng giáo vui vẻ không gì sánh được. Tuy nói ông ta vẫn luôn trấn thủ tại Vương Triều, thế nhưng Thương Huyền Tông thời khắc đều đem tin tức thông báo đến, cho nên ông ta cũng hiểu trong những năm qua Thanh Dương trưởng giáo rất đầu mẻ chán bực nào. Đặc biệt sau khi Thiên Quỷ Phủ bị diệt, vị trưởng giáo xưa nay ung dung cũng đã bắt đầu lo lắng tương lai của Thương Huyền Tông. Mà Chu Nguyên cùng nhóm cường viện này đi vào, đối với Thương Huyền Thiên có thể nói là một trận mưa đúng lúc. Mà ta trước tiên sẽ đến Đại Chu Thành lưu lại mấy ngày, làm bạn với phụ vương mẫu hậu một chút, sau đó sẽ chạy đến Thương Huyền Tông. Thẩm Thái Uyên đối với điều này tỏ ra đã hiểu. Chu Nguyên đã rời nhà mười mấy năm, Chu Kình cùng Tần Ngọc cũng tại thời khắc nhớ thương. Bây giờ trở về tự nhiên là muốn làm bạn với song phương song thân một chút. Mà thế cục ngày hôm nay có Chu Nguyên mang tới nhóm cường viện này sẽ có thể ổn định lại. Việc này cũng không nên chậm trễ, ta bây giờ sẽ xuất phát ngay. Thẩm Thái Uyên không kịp chờ đợi lên tiếng. Chu Nguyên gật đầu nhẹ nhàng vung tay, chi cường viện cùng theo mà đến kia đã xuất hiện ở bầu trời, đối với hắn xa xa chắp tay. Thẩm Thái Uyên cũng đối với Chu Nguyên chắp tay, thân ảnh khẽ động đã phóng lên tận trời. Sau một khắc, gần trăm đạo quang ảnh vạch phá bầu trời, trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời. Chu Nguyên đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, sau đó quay đầu, nhìn thấy hai bóng hình xinh đẹp đứng cùng một chỗ, có chút kinh ngạc. Ấu Vi sẽ lưu lại thì không ngoài ý muốn, thế nhưng Võ Giao vậy mà cũng không đi. Phải biết, ngay trong ngoài tường thành này, năm đó Võ Vương vào thành, chiếm Thánh Long chi khí của hắn, rót vào thể nội của Võ Giao Võ Hoàng. Cái gọi là mãng tước nuốt rồng, nguồn gốc từ đây mà ra. Cho nên, điều này đối với song phương đều coi đây là một nơi thương tâm. Chu Nguyên bởi vậy tiếp nhận rất nhiều thống khổ, rồi dần dần mới có thể tu luyện. Mà Võ Giao từ một ý nghĩa nào mà nói, cũng bởi vậy đã mất đi mẫu hậu. Cuối cùng toàn bộ Võ Giao chỉ còn có mình cô ta tồn tại. Khi tâm tư Chu Nguyên chuyển động, Võ Giao đã đi tới, mắt phượng bình tĩnh nói. Sai lầm năm xưa đều là do phụ vương ta đã tạo ra. Tuy nói bây giờ ông ấy đã qua đời, thế nhưng chuyện đã xảy ra không có khả năng bỗng nhiên xóa đi được. Nếu ta đã tới, đương nhiên sẽ không lựa chọn trốn tránh. Chu Nguyên khẽ giật mình. Nữ nhân này thật quật cường. Cô ta đây là ôm chi tâm vì Võ Vương mà chuộc tội sao? Trong lòng hắn than nhẹ một tiếng, cũng không nói lời trấn an. Lấy tính cách của Võ Giao, không phải dăm ba câu có thể giải khai được những khúc mắc. Chỉ có thể chờ đợi chính cô ta chân chính đem những ân oán quá khứ này tự buông xuống. Ấu Vi cũng vào lúc này chuyển hướng chủ đề, cô nhìn chăm chú Chu Nguyên rồi chần chừ nói. Ngài có nắm chắc đối phó với Thánh Nguyên Cung Chủ kia sao? Võ Giao cũng ngưng thần. Thánh Nguyên Cung Chủ trước đây vẻn vẹn chỉ là một đạo hóa thân mà đã uy thế cực mạnh, có thể thấy được người này cường đại sẽ hơn xa Thái Hiên Thánh Tộc. Trung Nguyên tuy nói đã là danh xưng đệ nhất nhân dưới thánh giả chư thiên, nhưng lần này hắn phải đối mặt với địch nhân cũng không phải thường nhân mà là bán thánh. Trung Nguyên ngẩng đầu ngắm nhìn tầng mây chân trời như mây lửa rồi chậm rãi đáp. Lần này tranh đấu, việc liên quan tới tương lai Thương Huyền Thiên, nơi này là chỗ ta đã xuất sinh trưởng thành, ta tuyệt đối sẽ không tùy ý để Thánh Nguyên đem nó hủy đi. Hắn khẽ rủ mắt xuống, trong đó sát ý như nước thủy triều. Cho nên bất luận ra sao, Thánh Nguyên phải chết. Tại chỗ sâu vương cung, trong một tòa hoa uyển. Lúc này, nếu con vung tay hô một tiếng, chỉ sợ vương thượng Đại Chu sẽ chính là con. Trung Kình nghe vô số thanh âm cuồng nhiệt ở bên ngoài vương cung vang vọng, mang theo ý cười, nhìn về phía người thanh niên đang nhàn nhã cho cá ăn bên cạnh. Một bên Tần Ngọc khẽ lườm ông ta một cái rồi nói, lấy thân phận Nguyên Nhi hôm nay, sao có thể coi trọng vương triều Đại Chu nho nhỏ của ông chứ? Chu Kình khẽ thở dài, thế vương triều Đại Chu của ta về sau giao cho ai đây? Mặc dù ông ta là vương thượng Đại Chu cao quý, nhưng cũng không có sai lệ 3000. Đó là bởi vì ông ta cùng vương hậu Tần Ngọc tình cảm cực sâu, cho nên dưới gối trừ Trung Nguyên ra thì đúng là không có con cái khác. Thì lại sinh thêm một đứa nữa chứ sao? Trung Nguyên cười nói. Tần Ngọc khẽ đỏ mặt không nhịn được mà giận nhìn Trung Nguyên. Không biết lớn nhỏ, dám giễu cợt phụ vương mẫu hậu. Trung Nguyên khẽ cười cười, vuốt vuốt vai của Tần Ngọc. Tần Ngọc mỉm cười rất hưởng thụ, sau đó dường như nhớ tới điều gì rồi nói. Nguyên Nhi có lẽ đối với vương triều Đại Chu không có hứng thú. Thế nhưng ngược lại, còn có thể lưu lại cho chúng ta tiểu tôn tử, tiểu tôn nữ. Chu Kình sững sờ rồi chợt vui mừng. Đúng rồi. Chợt ánh mắt ông ta có chút bất thiện, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Tiểu tử này, con rể nhà đã rất nhiều năm, làm cho chúng ta nóng ruột nóng gan. Khi nào con mới lưu tiểu tôn tử, tiểu tôn nữ cho chúng ta đây? Chu Nguyên có chút mộng bức, nhìn Chu Kình Tần Ngọc. Có chút giật mình, ý niệm này hai người hẳn là đã sớm có, dưới mắt rốt cuộc đã không nhịn được mà nói ra. Còn đi đâu mà tìm ra tôn tử tôn nữ cho hai người chứ? Chu Nguyên im lặng nói. Tần Ngọc khẽ cười tủm tỉm. Thì ở trong thành, trong khu nhà nhỏ kia không phải có hai người sao? Tuy nói đối với võ sao, chúng ta có chút khúc mắc. Nhưng nếu cô ta có thể kéo dài huyết mạch cho Chu gia, vậy thì phụ vương ta cũng còn có thể tiếp nhận cô ta. Chu Kình gật đầu biểu thị tán đồng. Chu Nguyên trợn mắt há hốc miệng. Dù là lấy thực lực của hắn bây giờ đều bị nhị lão làm cho phải gật đầu. Còn thực sự cùng với các cô ấy chỉ là quan hệ bằng hữu mà thôi. Hắn giải thích. Tần Ngọc mỉm cười. Tầm tư ấu vi nhà đầu kia, ta không nói. Thế nhưng võ sao mặc dù ta không tiếp xúc mấy, nhưng có thể nhìn ra được cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đại Chu Thành đối với cô ta tuyệt đối không phải là nơi ưa thích. Vậy mà cô ta hết lần này tới lần khác lưu lại 2 ngày qua. Thế chẳng lẽ là lưu lại để bồi ấu vi sao? Chu Nguyên lòng mồ hôi lạnh. Mẫu hậu, người đúng là suy nghĩ quá nhiều. Con đã có người trong lòng rồi. Nhìn thấy thần sắc của hắn như vậy, Tần Ngọc như có điều suy nghĩ. Là yêu yêu sao? Đây là con đơn phương hay là lưỡng tình tương duyệt? Đương nhiên là lưỡng tình tương duyệt. Chỉ là lần này yêu yêu thực sự không thể về Thương Huyền Thiên. Chứ nếu không con đã mang cô ấy trở về. Chu Nguyên giận dữ nói. Đây quả thực là đang chất vấn mị lực của hắn. Tần Ngọc nghe thấy vậy, trên gương mặt lập tức có vẻ vui mừng nổi lên. Thật sao? Vậy thì quá tốt. Đối với yêu yêu, Tần Ngọc ưa thích không cần phải nói. Chỉ là năm đó, bà ta cảm thấy yêu yêu tuy tốt, thế nhưng quá lạnh lùng. Bà ta hiểu, nữ tử như vậy khó công phá bậc nào. Coi như Chu Nguyên chiếm được rất nhiều tiên cơ, thế nhưng cuối cùng có thể đả động được hay không lại là hai chuyện khác. Lần này yêu yêu chưa từng đi theo Chu Nguyên trở về, Tần Ngọc còn tưởng rằng giữa hai người không có kết quả. Nhưng nghe ý tứ của Chu Nguyên, hai người tựa hồ đã là định chung thân. Chu Kình cũng cười gật đầu hài lòng nói. Nếu là yêu yêu, vậy thì càng không vấn đề gì. Lấy khí độ của cô ta, chắc hẳn xem như Tô Ấu Vi cùng võ sao cũng hẳn là chấn được. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì khẽ cười khan một tiếng. Hắn cảm giác hôm nay đề tài này không thể nào tiếp nổi, vậy là trực tiếp đối với nhị lão khoát tay nói, con đi tìm các cô ấy đã. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã từ từ tiêu tán. Chu Kình cùng Tần Ngọc nhìn qua hắn đào tẩu thân ảnh cũng có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này... Nhưng trong mắt hai người đều là mang theo ý cười. Mấy ngày qua, Chu Nguyên một mực lưu tại Vương Cung làm bạn với bọn họ. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được một mảnh hiếu tâm của hắn. Dù sao bây giờ Thương Huyền Thiên, thế cục hỗn loạn mà Chu Nguyên vẫn có thể bớt chút thời gian đến bồi bạn. Hiển nhiên là vì những năm qua hắn rời đi mà có chút tâm hoài áy náy nên muốn cố gắng một chút. Chỉ là tiểu tử này lại không biết, thân là phụ mẫu, đối với hắn trừ đau lòng ra, sao lại có một tơ một hào trách cứ. Sau đó mấy ngày, Chu Nguyên vẫn như cũ, phần lớn thời gian bồi bạn cùng với Chu Kình Tần Ngọc. Lúc nhàn hạ sẽ ở trong tiểu viện của Ấu Vi cùng hai nữ nhân nói chuyện phiếm, sau đó mang theo các cô tại Đại Chu Thành dạo chơi. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Ấu Vi cũng đã đi qua Đại Chu Phủ một chuyến. Đối với Đại Chu Phủ, Chu Nguyên cũng có rất nhiều ký ức. Dù sao nơi đây cũng là coi chỗ hắn đã mở đầu tu luyện. Đồng thời, hắn còn gặp vị Thanh Thanh cùng đệ đệ của cô ta. Đứa bé trai năm đó ở quận Thương Lan đã được hắn tự tay lấy nguyên văn cứu về. Vương triều Đại Chu trong mắt Chu Nguyên bây giờ tự nhiên không tính được bao nhiêu. Thế nhưng nơi đây ký thác rất nhiều tình cảm. Bất luận hắn tại Chư Thiên thanh danh lớn thế nào, hắn cũng sẽ không quên hắn đã từ trong một vương triều nho nhỏ đi ra, bước chân vào Chư Thiên. Chu Nguyên còn đi một chuyến về Tổ Từ. Năm đó, hắn tại Bát Mạch khó mở, Chu Kình đã dẫn hắn tiến về chỗ hy vọng cuối cùng này. Chính là thông qua truyền tống trận Tổ Từ, hắn đã gặp được Thương Uyên Sư Tôn cùng Yêu Yêu và Thôn Thôn. Có thể nói, nơi đó là chỗ hắn mở đầu tất cả. Nếu không phải Thương Uyên Sư Tôn giúp hắn mở Bát Mạch, Chu Nguyên chưa hẳn đã có được thành tựu như ngày hôm nay. Chỉ là làm cho hắn có chút tiếc nuối, tòa Tổ Từ truyền tống trận kia đã bị phá toái. Đây cũng là chỗ kết nối tòa không gian phá toái, dẫn đến truyền tống trận mất đi hiệu lực. Lúc trước, Chu Nguyên từ tòa không gian kia đi ra, đúng lúc Thương Uyên Sư Tôn bị thánh giả thánh tộc tìm đến, mà tòa không gian này hẳn là tại thời điểm ấy đã bị đánh nát. Trong địa cung, Chu Nguyên đứng ở trước truyền tống trận đã bị phá toái, thần sắc hơi xúc động. Tòa truyền tống trận này, vào một ý nghĩa nào đó thì triệt để đã thay đổi tương lai của hắn. Hắn đối với truyền tống trận chắc tay, xem như đang nhớ lại quá khứ đã từng. Chợt hắn quay người đi ra khỏi địa cung, đi vào Tổ Từ. Bên vách núi, hai bóng hình xinh đẹp đón gió mà đứng, khí chất mỗi người một vẻ tuyệt thế khuynh thành. Nhìn thấy hắn đi ra, Ấu Vi lộ ra cười nhẹ chợt nói. Lúc trước Si Tinh Si Tỷ đã truyền đến tin tức, trưởng giáo tứ đại thánh tông Thương Huyền Thiên đã tới Thương Huyền Tông. Chu Nguyên nghe thấy vậy, cũng khẽ thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt có chút lưu luyến, nhìn qua chỗ tòa thành thị hùng vĩ xa xa. Những thời gian nhàn nhã, xem như đã tới lúc dừng lại, hắn cũng nên đem rối loạn Thương Huyền Thiên kết thúc. Đại lục Thánh Châu, Thương Huyền Tông. Những ngày qua, Thương Huyền Tông lộ ra ngày càng náo nhiệt, bởi vì bây giờ còn lại Tam Đại Thánh Châu trưởng giáo đều đem người tìm đến Thương Huyền Tông. Loại chiến trận kia đủ để cho thấy sẽ có đại sự phát sinh tại Thương Huyền Tông. Bây giờ trong Thương Huyền Thiên đã từng là Lục Đại Thánh Tông, một nhà thánh cung độc đại, Thiên Quỷ Phủ bị diệt. Duy nhất còn lại Thương Huyền Tông, Vấn Kiếm Tông, Bách Khoa Tiên Cung, Bắc Minh Trấn Long Điện, Tứ Đại Thánh Tông đang liên hợp chống lại Thánh Cung. Bây giờ Tứ Đại Thánh Tông tề tụ, nơi đây có thể nói là phong vân hội tụ, thoáng một điểm động tĩnh đều sẽ dẫn tới toàn bộ Thương Huyền Thiên vì đó mà chấn động. Trên một quảng trường chủ phong Thương Huyền Tông, có một số đệ tử tinh nhuệ đi theo trưởng giáo ba tông khác, sau đó được dàn xếp tại đây. Cũng không biết lần này, trưởng giáo ba tông chúng ta đột nhiên trịnh trọng như vậy, đi Thương Huyền Tông đến tột cùng là có chuyện gì nhỉ? Dĩ vãng xem như tứ tông hình thành liên minh cũng sẽ không tại một tông nào đó tề tụ. Trong quảng trường, có đệ tử ba tông ôm lấy nghi hoặc. Chuyện lần này theo bọn hắn nghĩ thực sự là có chút để cho người ta nhìn không thấu. Bây giờ tứ thánh tông liên thủ chống lại thánh cung, nhưng giữa lẫn nhau cũng không phân chia chính phủ, cho nên cùng loại hành vi Thương Huyền Tông đột nhiên chiêu tập trưởng giáo tam đại thánh tông khác đi vào nơi đây, thực sự có chút vượt qua nhận biết của bọn họ. Thế nhưng khiến người ngoài ý, chính là tam đại trưởng giáo cũng không phản đối, cuối cùng vẫn dẫn người tới. Thương Huyền Tông lần này cũng quá khinh thường một chút, thật sự cho rằng tứ đại thánh tông là lấy Thương Huyền Tông cầm đầu hay sao? Cũng có đệ tử ba tông biểu hiện bất mãn. Ngày bình thường mọi người bình khởi bình tọa, dưới mắt Thương Huyền Tông phát ra lệnh triệu tập, ngược lại là có một chút phái đoàn lão đại. Hai, bây giờ thánh cung càng ngày càng mạnh, cũng đừng so đo những thứ này, bằng không Thiên Quỷ Phủ chính là vết xe đổ chúng ta bước vào tiếp. Cũng không thiếu một số người đang trấn an cảm xúc người bên ngoài. Tại thời điểm đệ tử ba tông âm thầm bực tức, có một ít đệ tử tinh nhuệ Thương Huyền Tông cùng ở đây không khỏi phát ra một tiếng cười ý vị không rõ. Xem ra tin tức của các ngươi quá chỉ độn, chẳng lẽ không phát hiện gần đây các nơi chiến trường trong Thương Huyền Thiên, thánh cung tiến công đều đang dần dần bị ngăn cản xuống hay sao? Đệ tử ba tông nghe thấy vậy thì lập tức hai mặt nhìn nhau, nhịn không được nói. Mơ hồ có nghe nói xuất hiện một nhóm viện quân cường giả đỉnh cao tương trợ, thế nhưng cái này cùng Thương Huyền Tông thì có quan hệ thế nào chứ? Đệ tử Thương Huyền Tông liền cười đáp, quân cường lực trợ giúp kia chính là chư thiên điều động mà đến, mà đội trưởng chi viện quân này các ngươi biết là người nào không? Khuôn mặt của y nụ cười càng đắc ý cùng tự hào. Đó là Chu Nguyên sư huynh Thương Huyền Tông chúng ta. Chu Nguyên! Đệ tử ba tông khác kinh ngạc lên tiếng, chợt rất nhanh có người liền cãi lại. Chu Nguyên kia, ta nghe nói qua, trước đây ít năm trong cổ Nguyên Thiên chi tranh, hắn thanh danh vang dội, thế nhưng khi đó hắn là thực lực thiên dương cảnh, mà bây giờ trong trợ giúp quân kia, kém cỏi nhất đều là Nguyên Anh đỉnh phong, trong đó pháp vực cường giả nhiều đến hơn 10 vị. Bằng vào thực lực của Trung Nguyên, làm sao có thể là đội trưởng được? Những cường giả chư thiên kia sẽ tâm phục khẩu phục sao? Đệ tử Thương Huyền Tông liền bĩu môi nói. Loại tin tức cũ này, bây giờ nói ra có ý nghĩa gì? Ngươi có biết vài ngày trước, Trung Nguyên sư huynh đã trở về, tại Đại Chu Thành gặp vị điện chủ Bảng Dương Kim Thánh Điện của Thánh Cung không? Nghe nói Bảng Dương kia, ngay cả một chiêu đều không thể tiếp được, đã trực tiếp bị Trung Nguyên sư huynh chém giết tại ngoài thành. Lời này vừa mới nói ra, lập tức dẫn tới đệ tử ba tông mặt lộ ra kinh hãi. Điện chủ Bàng Dương Kim Thánh Điện Thánh Cung, nhân vật bậc này đối với bọn hắn có thể nói là cao cao tại thượng. Bọn hắn ngày bình thường cũng chỉ có thể nghe thấy hung uy trì thịnh. Vậy mà nhân vật như vậy lại bị Trung Nguyên một chiêu chém giết sao? Nói hiếu nói vượn. Trung Nguyên tia tuy nói là ở trong chư thiên thanh danh không nhỏ, nhưng cũng không đến mạnh một bước như vậy chứ. Loại chuyện này hỏi một chút là biết ngay, hẳn là cũng khó mà nói láo. Chu Nguyên kia đã đến một bước này rồi sao? Đệ tử ba tông đều ồn ào, có thể nhìn ra được bọn hắn đối với điều này càng nhiều là ôm lấy kinh ngạc chất vấn. Chuyện này dù sao một chiêu chém giết được pháp vực cường giả, đối với bọn hắn mà nói quá mức hư vô mờ mịt. Tại quảng trường, trên một ngọn núi cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh đang đứng. Ánh mắt bọn hắn cũng nhìn qua phương hướng quảng trường, đem tranh luận nơi đó đều thu vào trong tai. Xem ra tin tức xác thật là thực. Chu Nguyên đã trở về. Một tiếng nói thanh thúy như hoàng oanh xuất cốc vang lên, trong đó mang theo vui vẻ nồng đậm. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, tóc màu xanh lá, dung nhan xinh xắn đáng yêu. Trong mắt to thủy linh tràn ngập sức sống thanh xuân. Tại chỗ vai trái, một con chim nhỏ màu băng lam lười biếng đang chợp mắt. Dáng vẻ quen thuộc như vậy chính là Lục La từ cổ Nguyên Thiên lần trước từ biệt đã vài năm không gặp. Ngắn ngủi có mấy năm mà tên này bây giờ đã có thể thống lĩnh pháp vực cường giả sao? Bên cạnh Lục La, một bóng hình xinh đẹp gợi cảm để cho người ta nhìn cũng khó mà có thể rời mắt. Tả Khâu Thanh Ngư vặn eo bẻ cổ rồi lườm biếng mà nói. Tên này thật đúng là chán ghét, tăng lên nhanh như vậy sao để cho người ta đuổi kịp đấy? Hoàn toàn chính xác rất khó, ngay cả ta đều không có hứng thú đuổi theo. Một bên Ninh Chiến thân thể cường tráng, bất đắc dĩ nói. Y võ si như vậy mà có thể nói ra được lời này thì có thể thấy được ngay cả y cũng đều tuyệt vọng. Trong mấy người chúng ta, cũng chỉ có Mù Lòa là tiến triển nhanh nhất, đạt tới ngụy pháp vực, còn những người khác cũng chỉ là nguyên anh viên mãn mà thôi. Nói đoạn, Ninh Chiến nhìn về phía nam tử đang ngồi một bên xếp bằng trên tảng đá. Hai mắt quấn miếng vải đen, trên đầu gối đặt ngang một thanh thiết kiếm vết dỉ loang lổ, chính là kiếm hạt tử Lý Thần Quân. Chúng ta có thể giữa mấy năm này, từ thiên dương cảnh đạt tới nguyên anh cảnh viên mãn, cũng đã coi như là tăng lên rất nhanh. Trong đó còn nhờ vào năm xưa, trong cổ nguyên thiên chi tranh, Chu Nguyên giúp chúng ta tranh thủ cơ duyên mà đến. Cho nên cũng không nên không hài lòng. Không phải ai cũng có thể giống như tên Chu Nguyên biến thái kia đâu. Lục La lúc này chống lên eo nhỏ nói. Ninh Chiến cũng khẽ gật đầu. Chu Nguyên có thể ở thời điểm này chạy về Thương Huyền Tiên là chuyện tốt. Bây giờ Thánh Cung thế mạnh, nếu hắn không về thì ta cảm giác tứ đại tông môn chúng ta cũng sẽ bước theo gót của Thiên Quỷ Phủ. Tả Khâu Thanh Ngư khẽ ho nhẹ một tiếng, đối với Ninh Chiến liếc mắt đưa ý một cái. Y giật mình sững người, sau đó đột nhiên hiểu ra, sắc mặt có chút lúng túng, nhìn về phía bóng ma dưới đại thụ. Nơi đó có một bóng người, vẫn một mực đứng trầm mặc, một thân áo bào đen, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra đặc biệt âm lệ, để cho người ta không dám tới gần. Đó chính là Trần Hư, hắn xuất từ Thiên Quỷ Phủ. Trước đây Thiên Quỷ Phủ bị Thánh Cung tiêu diệt, may mà hắn lúc ấy ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ mới may mắn lưu lại tính mệnh. Thế nhưng dĩ vãng, những đồng môn sư trưởng kia, đại đa số đều đã chết trong diệt môn. Những năm qua, Trần Hư thu nạp một chút tàn binh Thiên Quỷ Phủ, nghe nói như kẻ điên đang trả thù Thánh Cung. Nhưng lấy thực lực của bọn hắn đều như là thiêu thân lao vào lửa. Lục La nhìn qua Trần Thư, hất lên áo bào đen giống như quỷ ảnh, khẽ thở dài một cái rồi nhỏ giọng nói. Trần Hư, ngươi đừng quá sốt ruột, chúng ta nhất định sẽ đánh bại được Thánh Cung. Trần Hư ngẩng đầu rồi thản nhiên nói. Thánh Nguyên Lão Cẩu kia, thực lực càng ngày càng tinh tiến. Tứ Đại Thánh Tông bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Ta thực sự không nhìn thấy hy vọng. Cảm thụ được trong lời nói của hắn, loại tâm tính u ám. Tả Khâu Thanh Ngư, lúc này đại mi khẽ nhăn lại. Trần Hư, ngươi bình tĩnh đi, đừng có làm những cử động đó. Thiên Quỷ Phủ đã bị diệt, bằng những người các ngươi lỗ mãng hành động chỉ là đi tìm cái chết vô nghĩa. Trần Hư thanh âm khàn khàn. Không phải vậy thì có thể thế nào? Không có Thiên Quỷ Phủ, chúng ta cũng chỉ là một chút cô hồn dã quỷ. Nếu không có mục tiêu, sớm muộn sẽ tiêu tán, không còn bóng dáng tăm hơi. Lục La nghe thấy vậy thì vội hô lên. Không phải Trung Nguyên đã trở về rồi sao? Hắn nhất định có thể thay đổi được thế cục. Trần Hư trầm mặc một lát rồi khẽ lẩm bẩm. Thánh Nguyên quá mạnh, chỉ sợ hắn cũng không đấu lại được. Thanh âm của Trần Hư rơi xuống, bỗng sau người trong bóng tối đột nhiên có một bàn tay thò ra ở trên vai của y nhẹ nhàng vỗ, chợt có một tiếng cười chuyển tới. Này, đối với ta không có lòng tin như vậy sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho bọn người Trần Hư đều giật nảy mình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía trong hắc ám kia, chỉ thấy nơi đó trong hư không chập trùng, một thân ảnh quen thuộc đã chậm rãi đi ra. Khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, lộ ra dưới ánh sáng, quen thuộc để làm cho người cảm thấy an tâm. Chính là Chu Nguyên nhận được tin tức đã tìm đến Thương Huyền Tông. Chu Nguyên! Nhìn qua thân ảnh thon dài xuất hiện trước mặt, mấy người Lục La, Tả Khô Thanh Ngư đều kinh ngạc nghẹn ngào. Nhưng sau một khắc, kinh ngạc cũng đã bị vẻ vui mừng nồng đậm thay thế. Chu Nguyên, huynh đã trở về. Lục La reo hò một tiếng, hưng phấn kéo lấy ống tay áo Chu Nguyên. Ta biết mà, huynh nhất định sẽ không vắng mặt. Chu Nguyên trên mặt ý cười ôn hòa, ánh mắt quan sát mấy vị lão hữu trước mặt. Từ khi từ biệt tại cổ Nguyên Thiên cũng đã mấy năm trôi qua. Thời gian này, thực lực bọn hắn hiển nhiên cũng rất tinh tiến. Trong năm người, bốn người đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, mà mạnh nhất là Lý Thần Quân, đạt tới cảnh giới ngụy pháp vực. Tốc độ như vậy, phóng mắt trong Thương Huyền Thiên cùng thế hệ tuyệt đối được coi là một nhóm đứng đầu nhất. Mà khí chất của mấy người cũng đều trở nên lăng lệ. Ngay cả Lục La hồn nhiên ngây thơ nhất đều phảng phất đã thành thục không ít. Chu Nguyên hiểu, đây cũng là duyên cớ tham dự rất nhiều tranh đấu chém giết. Những năm này, Thánh Cung cùng Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi mâu thuẫn bởi vì mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn càng kịch liệt. Rất nhiều chiến tranh đã không ngừng bộc phát. Trước mắt mấy người tại riêng phần mình trong tông phái đã được coi là tông môn cao tầng. Cho nên những chiến tranh chém giết này, bọn hắn tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Giữa sinh tử kinh lịch nhiều, tự nhiên khí chất cũng sẽ biến hóa không nhỏ. Trong bất chi bất giác, năm đó, những tiểu đồng từ đại lục thương mang đi ra, lúc này đã trở thành nhân vật không thể thiếu trong tông môn. Nghe nói người tại Đại Chu Thành chém giết điện chủ Bảng Dương Kim Thánh Điện Thánh Cung. Lý Thần Quân thanh âm khàn khàn hỏi. Trung Nguyên cười gật đầu. Tên này chạy đến Đại Chu Thành ta Dương Oai, còn muốn đổ thành, không chém hắn thật sự là có lỗi với dân toàn thành. Đám người nhất thời không có gì để nói. Bảng Dương kia, bọn hắn cũng không lạ lẫm, thậm chí còn từng giao thủ qua. Thế nhưng cuối cùng đều thua thiệt, hiển nhiên là bọn hắn. Thế nhưng dưới miệng của Trung Nguyên tựa như là giết gà. Hiển nhiên mấy năm không gặp, Trung Nguyên bây giờ đã đạt tới cảnh giới tương đối đáng sợ. Pháp vực đệ tam cảnh rồi sao? Lý Thần Quân hỏi. Trung Nguyên khoát tay tỏ vẻ khiêm tốn. Nhận được bằng hữu chư thiên xem trọng, hiện tại nói ta là đệ nhất nhân dưới thánh giả chư thiên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Lục La khẽ bĩu miệng nhỏ nói. Chu Nguyên, huynh bây giờ dáng vẻ thực sự là thích ăn đòn nhá. Dứt lời, mấy người còn lại cũng không nhịn được mà bật cười. Thậm chí ngay cả Chân Hư lộ ra vẻ che lấp, đều khóe miệng có chút giật giật. Chuyện thiên quỷ phủ ta cũng đã nghe nói. Chu Nguyên nhìn về phía Chân Hư hít một tiếng. Thanh âm Chân Hư trầm thấp. Kỳ thực, thiên quỷ phủ kết cục như vậy cũng là do tông chủ giao gió gặt bão. Ông ta đối với Thánh Cung từ đầu tới cuối luôn ôm một tia vọng tưởng, nên đối với tứ tông khác, liên hợp đối kháng Thánh Cung cũng không hoàn toàn tận tâm. Kết quả chính vì ảo tưởng này mới làm cho Thánh Cung có thể thừa dịp. Bây giờ thiên quỷ phủ cũng bởi vì ý nghĩ sảng bậy của ông ta mà bỏ ra đại giới, mà ta dù sao cũng là người thiên quỷ phủ, cho nên những năm qua cũng đang tận khả năng thu nạp thiên quỷ phủ còn sót lại. Chúng ta đều là cô hồn dã quỷ, chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là báo thù. Thế nhưng Thánh Cung thực sự quá mạnh, những năm qua sinh huynh đệ chúng ta càng ngày càng ít hơn. Nói tới đây, trên gương mặt Chân Hư hiện ra một vòng mệt mỏi. Châu Nguyên trầm mặc một chút, sau đó vỗ bả vai Chân Hư rồi nói. Báo thù là nhất định, thế nhưng như thiêu thân lao đầu vào lửa chịu chết thì không nên làm. Đối phó với Thánh Cung là chuyện cộng đồng đông đảo thế lực Thương Huyền Thiên. Lần này ta trở về chính là muốn cùng với Thánh Nguyên chấm dứt ân oán. Nếu cuối cùng ta có thể thắng được, Thánh Cung tự nhiên sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó, thiên quỷ phủ cũng sẽ có cơ hội trùng kiến. Trần Hư kinh ngạc nhìn qua Chu Nguyên, u ám trong mắt có một tia hy vọng nổi lên. Người có thể đánh bại được Thánh Nguyên sao? Thánh Nguyên cung chủ, đây chính là tồn tại bán thánh, người mạnh nhất toàn bộ Thương Huyền Thiên. Dưới tình huống bây giờ, không có thánh giả giáng lâm, Thánh Nguyên cơ hồ là vô địch. Điểm này thì toàn bộ Thương Huyền Thiên đều biết. Chu Nguyên đón ánh mắt của y rồi cười nói. Chỉ cần hắn chưa từng chân chính nhập thánh thì vẫn còn cơ hội. Mà coi như hắn thật sự nhập thánh thì ta cũng sẽ đem hắn từ đám mây kéo xuống, lôi xuống bùn nhão. Bởi vì Thương Huyền Thiên này có Vương Triều Đại Chu, có Thương Huyền Tông, có những người bạn là các ngươi. Ta coi như liều cái mạng này cũng sẽ không để cho hắn hủy nơi đây. Dáng tươi cười trên mặt Châu Nguyên, trong ánh mắt tĩnh mịch lại là rung động lạnh lẽo kiên quyết. Tả Khâu Thanh Ngư tay nhỏ ôm lấy gương mặt, nhìn qua Châu Nguyên rồi nói. Châu Nguyên, huynh bây giờ trong lòng ta đã bắt đầu có 1% phu quân đẹp trai yêu yêu. Châu Nguyên mặt tối sầm lại, trừng mắt với Tả Khâu Thanh Ngư. Nữ nhân xấu xa này lại còn ghi nhớ lấy thê tử nhà hắn. Bong! Lúc bọn hắn đang nói chuyện thì trên chủ phong đột nhiên có tiếng chuông chuyển đến. Chu Nguyên nghe thấy tiếng chuông liền nói. Xem ra trưởng giáo thánh tông khác đã đến rồi, ta đi trước gặp bọn họ một chút. Đúng rồi, chờ ta cùng mấy vị trưởng giáo thương thảo sau khi kết thúc, có lẽ sẽ liên hợp thảo phạt Thánh Cung. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có một trận chiến tranh bộc phát, quét sạch toàn bộ Thương Huyền Thiên. Hắn khẽ vùng tay áo, có mấy đạo hào quang bay ra, bắn thẳng đến bọn người Tả Khâu Thanh Ngư Lục La. Cho các ngươi tiểu lễ vật, mau chóng nghĩ biện pháp luyện hóa hấp thu mà đợi đại chiến đi. Thanh âm lúc rơi xuống, thân ảnh Chu Nguyên đã biến mất. Bọn người Tả Khâu Thanh Ngư vội vàng tiếp được ánh sáng nhạt, ánh mắt nhìn lại, đó là một bình ngọc, trong đó có linh đan tròn trịa như mắt rồng, lẳng lặng lơ lửng, từng vầng sáng như sao vòng quanh quần. Đây là Tổ Long Đan. Bọn hắn liếc nhau đều chấn động trong lòng. Đối với linh đan vang vọng chư thiên này, bọn hắn tự nhiên là nghe nói tới, thế nhưng vô duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới, hôm nay Chu Nguyên lại đưa cho bọn hắn một viên. Một màn này, có chút phú thiếu trong thành trở về quê hương, tiện tay cho thân thích nghèo một phần trọng lễ, sau đó dẫn tới hương vị tứ phương rung động. Ninh Chiến cười khổ lên tiếng nói, mấy người khác cũng gật đầu đồng tình. Thế chúng ta có lấy không? Lục La liếm môi, ánh mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm Tổ Long Đan trong tay. Lý Thần Quân chậm rãi nói, cất đi chứ sao nữa. Dù sao từ Chu Nguyên có được chỗ tốt, cũng không kém chút này. Về sau, nếu hắn có cần gì, dùng mệnh trả lại hắn là được. Tính cách y hoàn toàn vẫn như cũ, trực tiếp dứt khoát như kiếm phong. Bốn người khác cũng gật đầu, hoàn toàn chính xác, nợ nhiều không lo. Ngược lại càng làm cho bọn hắn để ý là lúc trước Chu Nguyên nói tới chỉ chiến thảo phạt. Điều này khiến bọn hắn có chút phấn chấn. Những năm qua, tứ đại thánh tông tuy xem như đang hợp tác đối kháng với thánh cung, nhưng từ một ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ có thể coi là từng người tự chiến, bởi vì thực lực tứ tông không sai biệt nhiều, khó mà làm tới thống hợp chân chính. Bây giờ Chu Nguyên trở về, có lẽ có thể khiến loại thế cục này xuất hiện một chút biến hóa. Tại thời điểm bọn hắn vì tương lai biến hóa mà phấn chấn, thân ảnh Chu Nguyên đã xuất hiện ở trên cung điện chủ phong Thương Huyền Tông. Hắn chắp tay ở trước đại điện, thần sắc có chút nhớ lại, nhìn qua những tràng cảnh quen thuộc. Cuối cùng, hắn ở những đệ tử Thương Huyền Tông hiếu kỳ xung quanh, ánh mắt cuồng nhiệt, nhìn soi mói, trực tiếp đi vào trong đại điện. Khi đi vào đại điện, lập tức hắn cảm nhận được bốn ánh mắt uy nghiêm tụ vào trên thân mình, bà đạo trong đó còn mang theo một chút chi ý nhìn kỹ. Trừ Nguyên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía bốn vị trưởng giáo, bây giờ đại biểu cho tông phái Thương Huyền Tông, ôm quyền cười một tiếng. Bốn vị trưởng giáo, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ? Trong điện to lớn hùng vĩ, đèn đuốc sáng trưng, có trưởng án bạch ngọc bày ra tứ phương. Sau trưởng án đều có một bóng người tản ra nguyên khí ba động uy nghiêm cùng kinh thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Lưng bốn người này còn theo thứ tự ngồi xếp bằng từng đạo thân ảnh nguyên khí không kém, hiển nhiên cũng là cường giả cao tầng tứ tông. Lúc này trong đại điện, mọi người ánh mắt phức tạp, nhìn qua người thanh niên giống như đi bộ nhàn nhã bước vào trong đại điện. Đối với người thanh niên những năm qua ở trong chư thiên xông xáo ra danh khí lớn như vậy, những người đang ngồi, kỳ thực đều đã nhận được tin tức, đặc biệt trước đây ít nhiều chuyện cổ nguyên thiên chi tranh. Ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng lật tung thánh thiên kiêu thánh tộc không phải kiêu tử thiên vực chư thiên khác mà lại là một người từ trong Thương Huyền Thiên đi ra. Điều này khiến rất nhiều cường giả đỉnh cao Thương Huyền Thiên đều cảm thán không thôi. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như vậy. Khi đó Chu Nguyên vẫn chỉ là cấp độ thiên dương cảnh. Cái này tại một số nguyên anh pháp vực cảnh xem ra cấp độ còn hơi thấp. Nhưng không ai nghĩ tới khi mấy năm sau lại một lần nữa biết được tin tức có liên quan tới Chu Nguyên sẽ lại mang đến cho bọn họ tính chấn động to lớn như vậy. Từ tin tình báo mới nhất được lấy, Chu Nguyên từ trong Thạch Long bí cảnh trổ hết tài năng, đánh bại vị pháp vực mạnh nhất thánh tộc. Mà bây giờ Chu Nguyên ở trong chư thiên có thanh danh tốt đẹp, đệ nhất nhân phía dưới thánh giả chư thiên. Thanh danh tốt đẹp này đến tột cùng là chứa trọng lượng cỡ nào, người đang ngồi đều lòng dạ biết rõ. Trong đại điện, ba vị trưởng giáo nhìn chăm chú Chu Nguyên. Cho dù hắn đứng ở trước mặt, thì bọn họ vẫn có chút hoảng hốt. Năm đó Chu Nguyên rời khỏi Thương Huyền Thiên, trận đại chiến đó, bọn họ đều có mặt. Thời điểm đó Chu Nguyên mới chỉ là một tiểu bối vừa mới bước vào thần phủ cảnh. Duy nhất để cho bọn họ nhớ kỹ, đó là danh tự Chu Nguyên, bởi vì tiểu bối gan to bằng trời này đã dám đem thánh ấn hóa thành mảnh vỡ, vẩy hướng xuống toàn bộ Thương Huyền Thiên, đồng thời cũng đã nhắc lên náo động Thương Huyền Thiên nhiều năm sau. Khi đó, có lẽ chưa bao giờ có người nghĩ tới, lúc tiểu bối thần phủ cảnh này lại một lần nữa trở về, lại đạt tới tình trạng như ngày hôm nay. Mọi người nơi đây cảm xúc vun trào, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Mà Châu Nguyên đang trong loại yên tĩnh này, ánh mắt quét qua. Trên chủ vị kia chính là Thanh Dương trưởng giáo Thương Huyền Tông. Nhiều năm như vậy, ngược lại vẫn không có thay đổi. Chỉ là nguyên khí tu vi, hiển nhiên so với năm đó càng thêm tinh tiến. Chỉ là người đã từng ở trong mắt Châu Nguyên, thực lực sâu không lường được, bây giờ cũng đã bị hắn xem thấu được một chút. Đằng sau Thanh Dương trưởng giáo còn có mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là phong chủ mấy ngọn núi khác của Thương Huyền Tông. Tuyết Liên Phong phong chủ Liễu Liên Y, Kiếm Lai Phong phong chủ Linh Quân, Hồng Nhai Phong phong chủ Cố Thiên Hồng, Linh Văn Phong phong chủ Bạch Mi Lão Nhân. Những phong chủ này năm đó ở trong mắt Châu Nguyên có được thực lực hắn hướng tới, thế nhưng bây giờ bọn họ đã bị hắn vượt qua. Châu Nguyên ánh mắt lại chuyển rời đi nơi khác. Trước trần án bên trái Thanh Dương trưởng giáo, có một lão giả mặc áo gai đã dần dần già đi. Lão giả tản ra chi khí xế chiều, thế nhưng Châu Nguyên lại có thể cảm ứng được. Dưới cỗ chi khí xế chiều kia ẩn chứa một đạo kiếm ý sắc bén vô biên. Đạo kiếm ý kia dường như có thể đâm xuyên thiên khung. Đây là trưởng giáo Vấn Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông. Một bên khác là một mỹ phụ, mang cung trang, dáng vẻ đầy đặn, vô cùng có phong vận, chính là Bách Hoa Tiên Cung trưởng giáo Thiện Thành Tử. Người cuối cùng là một nam tử trung niên, nhìn qua như lão nông mộc mạc, trên da có chút vết tích pha tạp, nhưng trong mục thân lại phát tán ra lực lượng, dẫn tới hư không đều đang hơi chấn động. Bắc Minh Chấn Long Điện trưởng giáo, Cổ Kình Tôn Giả. Bây giờ trong cung điện có thể nói là hội tụ lực lượng đứng đầu nhất trong Thương Huyền Thiên bây giờ. Chủ vị Thanh Dương trưởng giáo nhìn qua người thanh niên nghênh ánh sáng đi vào, khuôn mặt so với năm xưa ngây ngô đã ít đi rất nhiều, thay vào đó là một loại lạnh nhạt không có rung động. Hai mắt kia vẫn sáng tỏ như cũ, chỉ là đã bớt đi loại khinh cuồng trẻ tuổi năm xưa, càng nhiều là một chút cảm giác thâm thúy làm cho người ta nhìn không được thấu. Thanh Dương trưởng giáo có chút hoảng hốt. Ngắn ngủi mười mấy năm, năm đó tiểu bối trong tông, giờ ngay cả ông ta bắt đầu cảm thấy một cỗ áp lực. Thế nhưng trong lòng càng nhiều là một loại vui mừng. Bất kể ra sao, Châu Nguyên cũng đều từ Thương Huyền Tông đi ra. Đủ loại dấu hiệu cũng cho thấy hắn là một người trọng tình cảm. Cũng không bởi vì bây giờ bay lên cao mà phủ nhận nơi mình đã từng xuất thân. Thanh Dương trưởng giáo đứng dậy đối với Châu Nguyên chắp tay. Tuy nói hắn dĩ vãng là đệ tử Thương Huyền Tông, nhưng bây giờ thực lực của hắn đủ để cùng bọn họ, những trưởng giáo này bình khởi bình tọa. Cho nên Thanh Dương trưởng giáo cho đủ cấp bậc lễ nghĩa. Châu Nguyên, hoan nghênh trở lại Thương Huyền Tông. Thanh Dương trưởng giáo dáng tươi cười ôn hòa nói. Châu Nguyên cũng chắp tay hoàn lễ cười đáp. Nhiều năm không gặp, trưởng giáo thực lực ngày càng tinh thâm. Lúc này ba vị trưởng giáo khác cũng đứng dậy. Đối với Châu Nguyên ôm quyền thi lễ. Lần này Châu Nguyên các hạ xuất cường viện đã tìm đến Thương Huyền Thiên, chúng ta ở đây đi đầu cảm ơn. Châu Nguyên mang về chi viện quân cường lực kia, gần đây cũng đã gia nhập vào chiến trường các nơi, cấp tốc ổn định lại thế cục Thương Huyền Thiên. Đối với điều này, thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên đều đang đại hỷ, đồng thời thở dài một hơi. Thương Huyền Thiên cũng là một trong chư thiên thánh cung, lần hành động phía sau chính là thánh tộc đang thôi động. Trừ thiền tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lần này viện quân cũng là do Quy Khư Thần Điện Kim La Cổ Tôn chỉ phái. Châu Nguyên lại không rảnh công mà ăn ngay nói thật. Thần là lãnh tụ mấy đại thánh tông Thương Huyền Thiên, Thanh Dương trưởng giáo tự nhiên cũng biết được Quy Khư Thần Điện, hiểu đó là tồn tại cao nhất của chư thiên để đối kháng thánh tộc. Bốn vị trưởng giáo đều hít một tiếng, có chút hổ thẹn mà nói, Thương Huyền Thiên ta thật sự là liên lụy chư thiên. Thanh Dương trưởng giáo khẽ lắc đầu, sau đó với Châu Nguyên liền cười một tiếng mà nói, Châu Nguyên, trước nhập tọa thương thảo đi. Ông ta chỉ hướng một bên trưởng án trống. Châu Nguyên gật đầu, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện đã xếp bằng ở đằng sau trưởng án. Bốn vị trưởng giáo cũng ngồi xếp bằng xuống, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Bọn hắn biết hôm nay chính hí sẽ mở màn. Bốn vị trưởng giáo, Thế cục Thương Huyền Thiên hôm nay chắc hẳn các vị so với ta rõ ràng hơn. Thánh cung lần này hành động, đằng sau tất nhiên là có thánh tộc âm thầm thôi động. Trong đó tất nhiên có mưu đồ. Trung Nguyên đi thẳng vào chủ đề, bốn vị trưởng giáo đều gật đầu sắc mặt nặng nề. Những năm qua, thánh cung thanh thế ngày càng mạnh, bây giờ đã xa không phải bất luận một nhà thánh tông nào có thể đơn độc chống lại được. Những năm qua, các tông mặc dù có xu thế liên thủ, thế nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Các tông cũng không hình thành chỉnh thể. Rất nhiều việc làm cũng là từng người tự chiến. Đây cũng đã tạo thành một trong những nguyên nhân Thiên Quỷ Phủ bị diệt. Ánh mắt Châu Nguyên liếc nhìn ra, trong thanh âm bình tĩnh lại tự có một cỗ cảm giác áp bách, dẫn tới bốn vị trưởng giáo đều trong lòng hơi rét. Phía sau thánh tộc, đến tuột cùng có mưu đồ gì thì chưa biết được, nhưng càng là những thứ không biết mới càng nguy hiểm. Chúng ta không có khả năng cùng thánh cung dây dưa tiếp, nhất định phải giải quyết dứt khoát, nếu không Thương Huyền Thiên sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên ở đây, ta đề nghị tổ kiến Thương Huyền Minh, lấy tứ đại thánh tông cầm đầu, đồng thời hấp thu thế lực Thương Huyền Thiên khác, chỉnh hợp tất cả lực lượng, phản công thánh cung, đem nó hủy diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thanh âm Châu Nguyên như đinh chém sắt ở trong đại điện quanh quần, khiến cho mọi người đều ngạc nhiên nhìn tới. Trong đại điện nhất thời có một chút trầm mặc. Chuyện tổ kiến liên minh cùng chống chọi với thánh cung kỳ thực cũng không phải Châu Nguyên là người đầu tiên nhắc lên. Trước đây từng có một loại quyết nghị như vậy, thế nhưng cuối cùng lại bị đè xuống. Bởi vì có liên minh thì tự nhiên cần phải có người dẫn đầu khống chế toàn cục, mà thực lực tứ đại thánh công theo dĩ vãng nhiều năm cũng có rất nhiều tranh chấp. Cho dù bây giờ bởi vì thánh cung uy hiếp dần dần tiến tới cùng nhau, thế nhưng người nào đứng ra chỉ huy cẩn hùng thì đều không thể triệt để làm cho người tin phục. Cho nên loại đề nghị này cuối cùng không giải quyết được, thẳng đến lần này lại bị Chu Nguyên lôi ra. Chu Nguyên nhìn qua khuôn mặt bốn vị trưởng giáo có chút biến ảo, hai mắt cụp xuống rồi bình thản nói. Ta biết chỗ vấn đề lớn nhất tổ kiến liên minh, cho nên ta đề nghị minh chủ Thương Huyền Minh đời thứ nhất để ta đảm nhiệm. Trong đại điện, tất cả ánh mắt mọi người đều nhịn không được mà trợn lớn một chút. Bọn họ kinh ngạc nhìn qua khuôn mặt trẻ tuổi trong đại điện. Tên này cuồng như thế sao? Thanh Dương trưởng giáo cùng các phong chủ cũng vào lúc này có chút kinh ngạc nhìn qua Châu Nguyên. Bọn họ vừa rồi cảm nhận được người trước mắt phát tán ra sắc bén cùng bá đạo. Lúc này họ đột nhiên hiểu được người trước mắt hoàn toàn chính xác không còn là thiếu niên năm đó tại Thương Huyền Tông khổ tu. Hắn hiện tại là đệ nhất nhân phía dưới thánh giả Chư Thiên. Trong đại điện bầu không khí có chút quái dị, từng ánh mắt mang theo kinh ngạc rơi vào khuôn mặt bình tĩnh của Châu Nguyên. Ai cũng không nghĩ tới, hắn đầu tiên đưa ra tổ kiến Thương Huyền Minh rồi lại trực tiếp tự đề cử mình. Phải biết, dựa theo lẽ thường mà nói, tốt xấu cần các phương thương thảo, cuối cùng thật sự có kết quả. Vậy người thượng vị cũng phải đến tam thỉnh tam cự, lúc đó mới biểu hiện ra một chút khiêm tốn cùng thể diện mới đúng. Chủ Nguyên trực tiếp vượt qua tất cả trình tự, một bước đi tới kết quả này, thực sự làm cho mọi người đều trở tay không kịp. Làm như vậy, tướng ăn có chút khó coi. Trong không khí kỳ dị kia, ánh mắt Chu Nguyên vừa nhấc, khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng mà nói. Những năm qua, ta trà trộn ở giữa chư thiên. Không nói kiến thức có bao nhiêu lớn, nhưng nói một câu sẽ khiến cho người cảm thấy cuồng vọng. Nội tình Thương Huyền Thiên người đang ngồi đây đều biết rõ. Nơi đây ta muốn nói, miếu đích thực là hơi nhỏ một chút. Trong đại điện có chút trầm mặc, đông đảo cường giả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không có ai phản bác. Trước mắt Châu Nguyên không phải tiểu bối thần phủ cảnh năm xưa. Người ta ở trong chư thiên sông sáo ra thanh danh lớn như vậy. Trăm ngàn năm qua, Thương Huyền Thiên chưa bao giờ có người đạt tới. Hiện tại Châu Nguyên danh xưng cao như vậy. Nếu hắn nguyện ý, thì bất luận là Hỗn Nguyên Thiên hay Càn Khôn Thiên, loại thiên vực đỉnh tiêm này đều sẽ mở ra đại giới cực lớn để giữ lại hắn. Thương Huyền Thiên cùng những thiên vực khác cùng so sánh, thì đích thực là một tòa miếu nhỏ. Mà bọn họ cũng hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Người ta nghe tả nội tình Thương Huyền Thiên đều cảm thấy chướng mắt, càng sẽ không để ý cái gọi là Thương Huyền Minh. Trong mắt bọn họ coi trọng xem loại địa vị lãnh tụ kia thế nhưng trong mắt Châu Nguyên lại không có chút lực hấp dẫn nào. Ta trực tiếp làm như vậy là không muốn lên trình tự này không duyên cớ mà lãng phí thời gian cùng tinh lực. Bởi vì các vị đều hiểu, vị trí này giao cho tứ thánh, các vị sẽ bởi vậy mà xé rách ra bao nhiêu phiền phức. Các vị trong vấn đề này đã giành giật rất nhiều năm, lần này ta không có thời gian để chờ đợi kết quả. Mặt khác, Thương Huyền Minh thành lập chỉ để đối phó với Thánh Cung. Sau khi Thánh Cung hủy diệt, sẽ là thời điểm Thương Huyền Minh giải tán. Ánh mắt Chu Nguyên nhìn qua bốn vị trưởng giáo chậm rãi nói. Không biết bốn vị trưởng giáo cảm thấy ta có đủ tư cách này hay không? Hắn ngôn ngữ bình hòa, mà tại hắn nhìn soi mói, cho dù là bốn vị trưởng giáo đều mơ hồ cảm thấy một loại áp lực. Sau lưng Thanh Dương trưởng giáo, Tuyết Liên Phong phong chủ Liễu Liên Y nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói nhỏ. Chà chà, thật sự là khó lường. Tiểu tử này năm đó ở Thương Huyền Tông lúc tu hành, nhìn qua ngược lại là nhu thuận lành lợi. Không nghĩ tới mười mấy năm sau, uy thế đã thịnh tới một bước này. Năm đó Chu Nguyên rời khỏi Thương Huyền Thiên, Liễu Liên Y nhục thân cũng vào lúc đó đã bị hủy. Nhưng cũng may thần hồn chưa từng bị hao tồn, nhìn bộ dáng trước mắt hiển nhiên đã được khôi phục lại. Linh Văn Phong Bạch Mi lão nhân cười ha hả nói. Con đường tu luyện đạt giả vi tiên, lấy thực lực Trung Nguyên bây giờ, Thương Huyền Thiên hoàn toàn chính xác, không ai có thể kịp. Nhưng bất luận thế nào, hắn luôn xuất từ Thương Huyền Tông ta, xem ra lần này Thương Huyền Tông cũng được nhờ. Năm đó Trung Nguyên tại Thương Huyền Tông cùng Kiếm Lai Phong mâu thuẫn không nhỏ. Linh Quân, thấy thế nào? Hiện tại đến xem có phải là ngày năm đó mắt vụng về hay không? Hồng Nhai Phong Cố Thiên Hồng cười nhẹ nói. Linh Quân phong chủ, khuôn mặt một bực duy trì trầm mặc, có chút kéo ra mất tự nhiên nói. Năm đó, chỉ là những đệ tử bọn hắn ở giữa cạnh tranh, sao gọi là mâu thuẫn? Ba vị phong chủ khác khẽ liếc nhau cười thầm không thôi. Tại lúc bọn Liễu Liên Y thấp giọng nói chuyện với nhau, phía trước Thanh Dương trưởng giáo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên nói. Bây giờ ngươi, bất luận là thực lực hay danh vọng, đều đủ để đảm nhiệm vị trí này. Thương Huyền Tông ta đối với điều này không có dị nghị. Ba vị trưởng giáo khác nghe thấy vậy, trong lòng thầm nhủ một tiếng. Chu Nguyên này nói thế nào cũng là người Thương Huyền Tông các ngươi. Do hắn tới đảm nhiệm minh chủ, trở thành đứng đầu Thương Huyền Minh này, đương nhiên là ngươi sẽ không phản đối. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ đều âm thầm thở dài một hơi, bởi vì Thanh Dương trưởng giáo nói tới hoàn toàn chính xác có lý. Bây giờ Chu Nguyên thực lực hẳn là mạnh hơn so với bọn họ, mà danh vọng kia càng thắng qua bọn họ không biết bao nhiêu lần. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Chu Nguyên đích thực là người thích hợp nhất. Bọn họ xoắn xuýt như vậy, đơn giản là trong nhúc nhích thời, có chút khó tiếp nhận sự thật tiểu bối đã từng trong mắt bọn họ, đã đem bọn họ vượt qua. Chúng ta cũng không dị nghị. Ba vị trưởng giáo khẽ giật đầu. Chu Nguyên thấy vậy thì thần sắc cũng hoảng hoãn nói. Đà tạ bốn vị trưởng giáo phối hợp. Thương Huyền Minh thành lập, ý tại điều động thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên cùng chống chọi với Thánh Cung. Mà ta đối với cái này cũng không quen thuộc, cho nên tới lúc đó còn phải giao cho bốn vị trưởng giáo đi làm. Tuy nói bây giờ hắn danh vọng cực lớn, nhưng đối với thế lực bản thổ Thương Huyền Thiên, hiển nhiên quyền lên tiếng của tứ đại Thánh Tông càng muốn nặng hơn một chút. Bốn vị trưởng giáo khẽ gật đầu. Đây là chuyện bổn phận. Thanh Dương trưởng giáo do dự một chút rồi nói. Đối phó với Thánh Cung, phiền toái lớn nhất là Thánh Nguyên. Hai chữ Thánh Nguyên vừa ra, sắc mặt ba vị trưởng giáo cũng trở nên ảm đạm. Từ trận chiến năm đó, ba vị trưởng giáo những năm qua thực lực cũng có chỗ tinh thâm. Thế nhưng bọn họ hiểu, thực lực Thánh Nguyên tinh tiến đến kinh khủng hơn. Cho dù bây giờ Thánh Nguyên vẫn như cũ tính không được là thánh giả chân chính, nhưng mỗi khi bọn họ đang đến gần phạm vi Thánh Cung, đều sẽ tối tăm cảm ứng được một cỗ ba động cực kỳ nguy hiểm. Trải qua phỏng đoán, bốn vị trưởng giáo cũng không thể không thừa nhận, bây giờ xem như bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng không có khả năng đối với Thánh Nguyên tạo thành uy hiếp. Những năm qua, cũng may mà Thánh Nguyên cung chủ chưa từng bước ra khỏi Thánh Cung. Bằng không, bây giờ thế cục Thương Huyền Thiên chỉ sợ đã không còn như trước mắt. Chu Nguyên liền chậm rãi nói, Thánh Nguyên cung chủ giao cho ta tới đối phó. Bốn vị trưởng giáo nghe thế vậy đều khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Châu Nguyên. Tuy nói bây giờ Châu Nguyên là đệ nhất nhân giới thánh giả, nhưng phải biết Thánh Nguyên kia là bán thánh. Châu Nguyên lại có thể chống lại được bán thánh sao? Đối với những ánh mắt kinh nghi, Châu Nguyên thản nhiên lên tiếng. Cũng không phải là có mấy phần nắm chắc, nhưng bất kể thế nào cũng phải chạm qua thì mới biết được. Đối với Thánh Nguyên cấp độ bán thánh kia, cho dù là Châu Nguyên bây giờ chưa từng có nửa điểm khinh thường, bởi vì hắn thấy qua thánh giả chỉ sợ so với bốn vị trưởng giáo đều muốn nhiều hơn, cho nên hắn rõ ràng hơn thực lực thánh giả. Bốn vị trưởng giáo im lặng, trong lòng cũng không khỏi có chút hâm mộ Châu Nguyên, loại nhuệ khí thẳng tiến không lùi. Cho dù đối mặt với bán thánh, cũng chưa từng có chút ý khiếp sợ. Có lẽ cũng chỉ là phần tâm cảnh dũng mãnh này mới có thể làm cho thực lực của hắn trong mười mấy năm qua siêu việt hơn bọn họ. Nhưng muốn ta độc chiến được Thánh Nguyên, ta cũng có một yêu cầu. Châu Nguyên lại lần nữa lên tiếng. Bốn vị trưởng giáo đều nhìn tới. Hắn có chút trầm ngâm rồi chậm rãi nói từng chữ. Ta hy vọng các vị có thể đem tất cả mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn, trừ số trong tay Thánh Cung sưu tập ra, sau đó giao lại cho ta. Lời ấy nói ra, chấn động đưa tới so với trước đó hắn tự đề cử mình làm minh chủ còn muốn mãnh liệt hơn. Thậm chí trừ Thương Huyền Tông ra, một số cao tầng ba tông khác đều rối loạn, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Dù sao bây giờ mảnh vỡ thanh ấn trong tay các tông đều là những năm qua đã hao tổn tâm cơ tranh đoạt được. Một minh chủ trung quy chỉ là trên danh nghĩa, thế nhưng Thương Huyền Thánh Ấn ẩn chứa cơ duyên lại là thật sự. Vạn nhất có một ngày, ai có thể từ đó thấy được khống chế ảo diệu mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn? Cái kia chẳng lẽ không phải chính là một bước lên trời hay sao? Bây giờ Châu Nguyên nói muốn giao toàn bộ cho hắn, điều này khiến cho bọn họ bỏ được thế nào đây? Châu Nguyên nhìn qua kêu loạn trong đại điện, mặt không biểu tình, nhưng mặc cho ai cũng cảm nhận được một cỗ khí tức áp bách làm cho người sợ hãi ở trong đại điện khuếch tán. Thế là bạo động cũng dần dần an tĩnh. Châu Nguyên nhìn chằm chằm bốn vị trưởng giáo cũng không nói chuyện, nhưng trong mắt hắn về thất vọng kia để mọi người có chút xấu hổ. Hắn cũng không nói thêm mà chỉ vung tay áo, có một viên quang cầu bay ra lơ lửng trước mặt. Trên quang cầu có bốn đạo thánh văn lưu truyền, tại chỗ trọng yếu nhất là một mảnh vỡ thần bí. Bốn đạo thánh văn này chính là từ trên Thương Huyền Thánh Ấn tước đoạt ra, mảnh vỡ trong đó là mảnh vỡ thánh ấn. Nghe được thanh âm nhàn nhạt của Châu Nguyên, trong đại điện không ít ánh mắt đều bỗng nhiên nóng bỏng lên. Nhưng lửa nóng như vậy không tiếp tục bao lâu, câu nói tiếp theo của Châu Nguyên tựa như một chậu nước lạnh hắt xuống, làm cho tất cả mọi người đổ câm như hến. Ta nguyện ý đem nó giao ra, chỉ là ai tranh được nó, như vậy Thánh Nguyên sẽ giao cho người đó, thế nào? Trong đại điện, thánh văn quang cầu lẳng lặng lơ lửng, tản ra từng đạo vầng sáng. Tại mặt ngoài, bốn đạo thánh văn cổ xưa phức tạp chậm rãi lưu truyền, hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người khó mà rời ra chỗ khác. Cho dù là bốn vị trưởng giáo, ánh mắt đều có chút thẳng tắp, nhìn chằm chằm. Năm đó Thương Huyền Thánh Ấn phá toái, vẩy khắp các nơi hẻo lánh Thương Huyền Thiên. Nhưng những năm qua, mảnh vỡ Thánh Ấn nhìn mãi cũng quen mắt. Thế nhưng bốn đạo thánh văn tại năm đó đã từng xuất hiện này lại không có bất cứ manh mối tung tích nào. Không ai nghĩ tới bốn đạo thánh văn ấy lại bị Châu Nguyên mang ra Thương Huyền Thiên. Mà mảnh vỡ thánh ấn tại nội bộ bốn đạo thánh văn quang cầu kia cũng tản ra ba động không giống với bình thường. Dựa theo bốn vị trưởng giáo, đối với rất nhiều mảnh vỡ hiểu rõ, chỉ sợ mảnh vỡ này cũng là một trong loại mảnh vỡ hạch tâm. Nếu ở thường ngày, mảnh vỡ này xuất hiện, chỉ sợ thế lực khắp nơi đều sẽ trực tiếp tranh đoạt vỡ đầu. Thế nhưng bây giờ ở đây, cao tầng những tông phái đều đang nhìn nhau, đem đầu rụt trở về, chỉ dám lấy dư quang mà không ngừng vụng trộm quét tới. Ngay cả bốn vị trưởng giáo đều làm mặt có xấu hổ. Ai tiếp nhận thánh văn này cùng mảnh vỡ, vậy thì sẽ phải cùng đấu pháp với Thánh Nguyên. Nói như vậy, nếu bọn họ cảm thấy có phần thắng, cũng không kéo nhiều năm như vậy mà không dám phản công Thánh Cung. Thế là toàn bộ đại điện trong lúc nhất thời rơi vào trong an tĩnh lúng túng. Bàn tay Châu Nguyên nâng lên, thánh văn quang cầu lơ lửng trong lòng bàn tay. Ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ gẩy. Chư vị đối với mảnh vỡ thánh ấn lưu luyến như vậy, đối với thánh văn này lại không có hứng thú nào sao? Ánh mắt hắn quét về phía đám người. Chỗ trong tầm mắt, cao tầng các phái đều nhao nhao né tránh không dám nhìn thẳng, phảng phất sợ bị Chu Nguyên điểm trúng. Các phòng chủ Thương Huyền Tông nhìn thấy một màn này thì không khỏi có chút cảm thán. Ai ngờ tới, tên tiểu bối kia bây giờ chỉ nói có một câu mà có thể đem mấy cao tầng Đại Thánh Tông làm cho chật vật không chịu nổi. Không khí ngột ngạt kéo dài một lát. Cuối cùng Thanh Dương trưởng giáo khẽ cười khổ, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Chu Nguyên, Thương Huyền Tông ta toàn lực ủng hộ ngươi không có vấn đề gì. Thế nhưng bà tông khác có lẽ không phải trong thời gian ngắn mà có thể hạ quyết định được. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì thản nhiên nói. Trưởng giáo, Thánh Nguyên cường đại, chắc hẳn các vị có trải nghiệm nhất. Cho dù bây giờ ta đối đầu cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lần này cùng hắn đấu pháp không thể nghi ngờ là một trận chi chiến sinh tử, cho nên ta cũng cần chuẩn bị chu toàn. Trận chiến này quan hệ đến tổn vong Thương Huyền Thiên ta. Một khi thất bại, bất cứ thế lực nào chỉ có hai kết quả. Hoặc là bị hủy diệt, hoặc là đầu nhập vào thánh cung, trở thành chó săn cho thánh tộc. Nghe được ngôn từ bình thản kia của Chu Nguyên, gương mặt đông đảo cao tầng nơi đây, thời gian dần trôi qua căng cứng. Chu Nguyên mặc dù nói đơn giản, thế nhưng bọn họ lại có thể cảm nhận được sau đó đến tuột cùng cực kỳ bi thảm bực nào. Nếu bọn họ thật sự có nửa điểm chi tâm cùng thánh tộc giảng hòa thì đã không cùng thánh cung khổ đấu nhiều năm như vậy. Ánh mắt Chu Nguyên sắc bén nhìn chằm chằm đám người nói tiếp. Cho nên thật sự cho rằng lựa chọn của các vị rất nhiều hay sao? Không, lựa chọn của các vị chỉ có hai loại. Một là đem mảnh vỡ thánh ấn giao cho ta, trông cậy vào tới lúc đó ta có thể thắng được Thánh Nguyên. Hai, chính là chờ đợi dẫm theo vết chân của Thiên Quỷ Phủ. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trong đại điện yên tĩnh một mảnh. Cao tầng các tông đều là trên trán có mồ hôi lạnh bất chi bất giác xông ra. Trầm mặc một lúc, Vấn Kiếm Tông trưởng giáo Thiêm Kiếm Tôn rút cuộc khẽ thở dài một tiếng, thanh âm khàn khàn mà nói. Chủ Nguyên các hạ, ngôn ngữ mặc dù bén nhọn, thế nhưng nói không sai, chúng ta đích thực là có chút không biết thời thế. Chu Nguyên các hạ, rõ ràng có thể ở trong chư thiên, tiêu dao tự tại, cuối cùng vẫn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dứt khoát trở về Thương Huyền Thiên trong loạn cục này. Bây giờ còn cần ngươi đi đối mặt với Thánh Nguyên nguy hiểm nhất, mà chúng ta, tại nơi đây, vì tông môn riêng phần mình mà đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Thiên Kiếm Tôn run rẩy đứng dậy, đối với vị trí Chu Nguyên khom người cúi đầu nói. Vấn Kiếm Tông ta, chỗ sưu tập mảnh vỡ thanh ấn đều sẽ giao cho Chu Nguyên các hạ. Còn xin Chu Nguyên các hạ có thể chém Thánh Nguyên kia, đưa Thương Huyền Thiên trở lại Thái Bình. Nhìn thấy Thiêm Kiến Tôn đã đưa ra quyết định, sau lưng ông ta, những cao tầng Vấn Kiếm Tông kia khẽ liếc nhau, cuối cùng cũng đứng dậy, đối với Chu Nguyên cong người xuống. Thương Huyền Tông ta cũng như vậy. Thanh Dương trưởng giáo đứng dậy, đối với Chu Nguyên khom người mà bái. Phía sau, Liễu Liên Y, Linh Quân, Bạch Mi Lão Nhân, Cố Thiên Hồng ánh mắt phức tạp đứng dậy. Tứ Đại Thánh Tông, Vấn Kiến Tông cùng Thương Huyền Tông đều đưa ra lựa chọn. Bắc Minh Chấn Long Điện Cổ Kình Tôn Giả thì trầm mặc một chút, sau đó thanh âm trầm thấp nói. Bắc Minh Chấn Long Điện ta thờ phụng lực lượng vi tôn. Ta tuy nói cũng không tham luyến những mảnh vỡ thanh ấn kia, nhưng ta hy vọng Chu Nguyên các hạ có thể cho ta một lý do để cho Bắc Minh Chấn Long Điện ta từ trên xuống dưới đều tâm phục khẩu phục. Ánh mắt ông ta tràn ngập chiến ý nóng bỏng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Trên thân thể có vết tích pha tạp hiển hiện, thân thể cường đại trực tiếp dẫn tới hư không kịch liệt chấn động. Ông ta dự định khiêu chiến với Chu Nguyên. Nhưng thể nội cổ kình tôn giả có chi lực mênh mông trào lên mà động. Lúc chiến ý bành trướng, bỗng nhiên ông ta cảm giác được không gian tứ phương vào lúc này biến hóa. Ông ta định thần nhìn lại, chỉ thấy một đầu tử kim cự trảo cự long, nhìn không thấy cuối, xoay quanh tứ phương, đầu rồng buông xuống, trong lòng đồng đạm mạc, tràn ngập vô tận uy nghiêm nhìn qua ông ta. Một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ xuống. Dưới uy thế như vậy, cổ kình tôn giả hoảng sợ phát hiện, nhục thân ông ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, đều vào lúc này có từng vết máu nứt toác. Oanh! Sau một khắc, Tử Kim Thánh Long huy động vuốt rồng trùng điệp vung xuống. Vuốt rồng tựa như chín đạo lưu quang màu vàng rơi xuống, trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận. Cổ Kình Tôn giả sắc mặt hãi nhiên. Sau một khắc, thân thể ông ta đột nhiên bành trướng, tựa như hóa thành cự nhân cổ xưa, muốn đem vuốt rồng chấn áp. Thế nhưng tại va chạm trong nháy mắt, Cổ Kình Tôn giả mới hiểu được mình ngây thơ tới bậc nào. Nguồn lực lượng mênh mông kia làm cho ông ta cảm giác tự thân tựa như sâu kiến nhỏ bé, đứng ở dưới bầu trời tinh không. Uỳnh! Vuốt rồng bao trùm xuống, nhục thân Cổ Kình Tôn giả trong nháy mắt nổ tung, đồng thời trước mặt cũng đột nhiên hắc ám. Điện chủ! Trong tai có thanh âm kinh hoàng truyền đến, làm cho Cổ Kình Tôn giả đột nhiên mở ra hai mắt. Chỉ thấy lúc này ông ta ngồi liệt tại vị trí, toàn thân máu me đầm đìa. Xung quanh các trưởng lão Bắc Minh Chấn Long Điện đang cuống quýt đỡ lấy. Cổ Kình Tôn giả khoát tay áo, ánh mắt có chút rung động, nhìn qua chỗ Chu Nguyên rồi nói. Chu Nguyên các hạ, thật không hổ là đệ nhất nhân dưới thánh giả. Ba vị trưởng giáo, mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được, một chớp mắt lúc trước kia là Chu Nguyên đã trực tiếp thôi động pháp vực bao trùm Cổ Kình Tôn giả. Cổ Kình Tôn giả bị kéo vào trong pháp vực Chu Nguyên, sau đó tại giữa ngắn ngủi mấy tức đã phân ra thắng bại. Cái này hiển nhiên là một trận triệt để nghiền ép. Cổ Kình Tôn giả không để ý toàn thân vết máu, sau đó đứng dậy, trên gương mặt thô kệch mang theo một tia cuồng nhiệt, hướng về phía Chu Nguyên mà chắp tay nói. Chu Nguyên minh chủ, về sau nếu có chỗ thúc đẩy, Bắc Minh Chấn Long Điện ta nguyện ý dốc sức. Bắc Minh Chấn Long Điện thở phụng lực lượng, hiển nhiên lúc trước Chu Nguyên hiện ra lực lượng đã làm cho vị Cổ Kình Tôn giả này triệt để tâm phục khẩu phục. Trong đại điện, ba vị trưởng giáo đều thở ra một hơi thật sâu. Thực lực của bọn họ cùng Cổ Kình Tôn giả bất phân cao thấp. Chu Nguyên có thể trong lúc tiện tay chấn áp lại Cổ Kình Tôn giả. Nói cách khác, nếu như bọn họ đối đầu cũng sẽ là kết quả như vậy. Những cao tổng các tông kia cũng nuốt nước bọt liên tục, trong mắt nhìn về phía Chu Nguyên dần dần có kính sợ hiển hiện. Trước đây bất luận thanh danh của Chu Nguyên có bao nhiêu vang dội, thế nhưng chung quy không có lực lượng chân chính hiện hiện ở trước mặt. Trong mắt những cao tầng này, Cổ Kình Tôn giả đã coi là cường giả đứng đầu Thương Huyền Thiên. Vậy mà đối mặt với Chu Nguyên lại cơ hồ bị nghiền ép. Đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Đối mặt với rất nhiều ánh mắt kính sợ, Chu Nguyên đối với Cổ Kình Tôn giả lúc này chắp tay, sau đó ánh mắt chuyển hướng vị mỹ phụ nhân cung chủ Bách Khoa Tiên Cung. Nhận ra ánh mắt của hắn, vị mỹ phụ nhân cung chủ liền uyển chuyển cười một tiếng rồi ôn nhu nói. Bách Khoa Tiên Cung ta ngược lại không có ý kiến gì, chỉ là bản cung có một đề nghị. Chu Nguyên liền tiếng. Cung chủ mời nói. Thiện Thanh Tử cười tủm tỉm rồi nói. Không biết Chu Nguyên các hạ đã có hôn phối chưa? Nghe nói ngươi cùng với Thanh Ngư đã quen biết nhiều năm. Nếu như không chê, sao không cùng Bách Hoa Tiên Cung ta kết duyên phận? Giờ khắc này, dù là lúc trước còn chấn nhiếp toàn trường, dẫn tới tứ phương kính úy, thế nhưng Chu Nguyên rứt cuộc bày không ra thong dong đạm mạc, mà trực tiếp là một mặt trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua vị mỹ phụ nhân cung chủ trước mặt. Bà ta thấy Chu Nguyên im lặng không đáp lại nói tiếp. Nếu Thanh Ngư không thể, thì Lục La tiểu ni tử kia cũng xinh đẹp đáng yêu, nhất định là lương phối. Chu Nguyên đặt mông ngồi xuống. Vị này triển lộ uy áp chấn nhiếp nam nhân tứ đại thánh châu, nơi này triệt để bại lui. Sưu tập mảnh vỡ Thương Huyền Thánh Ấn cuối cùng đã thuận lợi hoàn thành. Kết quả này cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn. Dù sao bốn vị trưởng giáo lòng dạ đều biết rõ, mảnh vỡ Thánh Ấn mặc dù hấp dẫn người, nhưng những năm qua bọn hắn cũng có phỏng đoán, thôi diễn vô số lần. Cho dù chợt có thu hoạch, thế nhưng đối với cấp độ bọn họ mà nói thì tính không được là gì. Muốn nương tựa theo những mảnh vỡ này có thể khống chế Thương Huyền Thiên, vậy hiển nhiên cũng là ý nghĩa hão huyền. Dưới mắt, Chu Nguyên sẽ cùng với Thánh Nguyên đấu pháp. Đây là một trận đấu sinh tử chân chính, đồng thời sẽ quyết định tương lai toàn bộ Thương Huyền Thiên. Lúc này có thể giúp Chu Nguyên tăng thêm nhiều một phần thắng, vậy cũng là cho Thương Huyền Thiên nhiều thêm một phần tương lai. Trước đây ban đầu do dự vì nhất thời không bỏ, nhưng theo Tứ Đại Thánh Tông tỉnh táo lại, cuối cùng đều đưa ra quyết định tịnh không khó. Về phần Thiện Thanh Tử công chủ nói tới hôn phối thì đương nhiên càng nhiều chỉ là lời nói đùa. Nghĩ đến vị công chủ này chẳng qua là cảm thấy Chu Nguyên khí thế quá thịnh, muốn trêu chọc một chút, cho nên nhìn thấy Chu Nguyên bại lui thì đã bật cười khanh khách mà ngừng lại. Chu Nguyên minh chủ, Tứ Đại Thánh Tông chúng ta mặc dù cầm trong tay tuyệt đại đa số mảnh vỡ thanh ấn trừ Thánh Cung ra, nhưng còn có một số rơi vào trong tay thế lực khắp nơi, muốn bọn họ cũng giao ra thì chỉ sợ là thiếu rất nhiều môi lưỡi. Thiên Kiếm Tôn nhắc nhở. Ba vị trưởng giáo khác cũng yên lặng gật đầu. Dù sao không phải tất cả mọi người có thể tại dụ hoặc mảnh vỡ thanh ấn có thể duy trì được tỉnh táo cùng lý trí. Nhưng nếu muốn mạnh mẽ mà đoạt lại, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát rất nhiều bẫn mãn, ngược lại là thừa dịp cơ hội cho Thánh Cung. Chu Nguyên tự nhiên là biết rõ điều này. Dù sao hắn vừa mới trở lại Thương Huyền Thiên thì đã gặp Tiên Thiên La Thành chủ Thánh Tích Thành, bởi vì một mảnh vụn mà đưa tới tai ương hủy diệt, có thể thấy được mảnh vỡ thanh ấn đối với thường nhân dụ hoặc lớn tới bao nhiêu. Cho nên cường trinh là không được. Thế nhưng cũng may, Chu Nguyên đối với điều này đã sớm có chuẩn bị. Hắn khẽ vung tay áo, chỉ thấy từng bình ngọc xuất hiện ở trên bàn dài. Trong bình ngọc có từng linh đan lơ lửng, tản ra đạo đạo vầng sáng, một cỗ vận vị không hiểu từ đó tản ra. Trong đại điện, ánh mắt cao tầng tứ tông đều bán tới. Liền ngay cả bàn tay bốn vị trưởng giáo đều nhịn không được mà lắc một cái. Tiếng bị nhỏ ạ. Sao lại thế nhỉ? Để mình kiểm tra nha. Alo, các bạn nghe thấy rõ chưa ạ? Hôm trước là hình như là mình bị vặn chỗ nào đấy, bây giờ thì không biết là phải chỉnh thế nào. Các bạn đã nghe tiếng to chưa ạ? Mình sẽ đọc tiếp nhá. Hy vọng là nó... Mình cũng không biết nút nào, mình cứ vặn to hết. Hy vọng là mọi người nghe được. Alo, mọi người đã nghe thấy tiếng rõ chưa ạ? Alo, alo, alo, alo. Mình đọc tiếp nha. Cái này, nếu ta không nhận lầm chính là tổ long đan. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, trong ánh mắt tản mát ra một tia lửa nóng. Cái tên tổ long đan ở giữa ngắn ngủi mấy năm, sớm đã là chư thiên biết rõ. Kỳ thực, Thanh Dương trưởng giáo bọn họ đã từng thu được, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn một mảnh mà thôi. Đằng sau muốn lần nữa, bất luận là bỏ ra bao lớn đại giới, đều không có đường đi. Thế nhưng Chu Nguyên dưới mắt, trong lúc tiện tay bày ra, tối thiểu đã gần 100 viên. Đối mặt với số lượng tổ long đan này, ngay cả bốn vị trưởng giáo đều có chút không vững vàng được tâm tính. Chu Nguyên mỉm cười nói, bốn vị trưởng giáo có thể thả ra tin tức, nếu có thế lực nguyện ý đem giao nộp mảnh vỡ, 10 mảnh vỡ có thể đổi lấy một viên tổ long đan. Bởi vì thu hoạch thạch long bí cảnh, lại thêm nửa năm luyện chế, lần này ra lò tổ long đan số lượng không ít. Chu Nguyên trở về Thương Huyền Thiên mang theo không ít tổ long đan, đương nhiên đại đa số đều là từ Kim La Cổ Tôn nơi đó đoạt được. Dựa theo hắn nói, đây là kinh phí thuộc về hắn. Trong đại điện, cao tầng tứ tông trực tiếp rối loạn, từng ánh mắt lửa nóng đến cơ hồ muốn đem những bình ngọc kia cho hòa tan. Mảnh vỡ thánh ấn mặc dù chân quý, nhưng đối với rất nhiều người, muốn từ đó đạt được cơ duyên gì thì chung quy là xác suất nhỏ. Nhưng đại danh tổ long đan, mọi người sớm đều đã biết, đây mới thực sự là cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Nếu có thể hấp thu luyện hóa, thực lực bản thân ổn định tăng lên, đây mới là chỗ tốt nhất. Thường Huyền Thiên tương đối phong bế, địa vị ở trong chư thiên xem như cuối cùng, cho nên tổ long đan chảy vào cực kỳ thưa thớt. Ngay cả mấy vị trưởng giáo thánh tông có cơ hội thu hoạch được, những người khác phần lớn chỉ nghe thấy. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy, lập tức hô hấp đều trở nên thô trọng. Nếu không phải là duy trì lý trí, thì đã có không ít người thậm chí đều muốn cướp đoạt. Bốn vị trưởng giáo cảm thấy biện pháp này của ta có khả năng đem những mảnh vỡ kia sưu tập trở về không? Chu Nguyên khẽ cười hỏi. Bốn vị trưởng giáo liếc nhau dùng sức gật đầu. Nếu lấy tổ long đan là điều kiện hối đoái, chỉ sợ không ai có thể cự tuyệt. Đồng thời bọn họ cũng âm thầm thở dài một hơi. Bọn họ thật sự lo lắng, Chu Nguyên trẻ tuổi nóng tính, muốn mạnh thu mảnh vỡ. Nói như vậy, cuối cùng sẽ chỉ dẫn tới Thương Huyền Thiên càng thêm hỗn loạn. Nhưng cũng may chính là Chu Nguyên hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Khụ! Vạn Kình Cổ Tôn đột nhiên ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng mà nói. Chu Nguyên minh chủ, vậy chúng ta đã giao ra những mảnh vỡ kia, có thể cũng được hối đoái hay không? Bà vị trưởng giáo khác không nói, từng người nhìn lên trời nhìn xuống đất, nhưng dư quan khóe mắt thì đang liếc qua Chu Nguyên. Chu Nguyên trong lòng mỉm cười, dáng vẻ giả vờ như chủ trừ một chút, nhìn bốn vị trưởng giáo, trong ánh mắt lo lắng đề phòng, khẽ nhấc cằm. Trong đại điện, vang lên âm thanh nhịn không được xả hơi, tứ tông cao tầng đều là mặt mày hớn hở. Tứ tông bọn họ mảnh vỡ không ít, hẳn là có thể đổi lấy được một chút tổ long đan. Nếu có thể có một viên đến tay bọn họ, thì cũng có thể làm cho bọn họ thực lực chỉ trệ đã nhiều năm sẽ có chỗ tăng tiến. Phần ân nghĩa này Chu Nguyên minh chủ đối với Thương Huyền Thiên ta, chắc hẳn thế lực khắp nơi Thương Huyền Thiên ta đều sẽ khắc trong tâm khảm. Thiên Kiếm Tôn chậm rãi nói, trong ngôn ngữ đúng là có một tia kính ý. Hành động này của Chu Nguyên kỳ thực càng nhiều là đang phản hồi tại Thương Huyền Thiên. Nếu không tổ long đan quý giá như vậy, sao lại trắng trợn mà đưa ra được chứ? Về phần hối đoái mảnh vỡ thanh ấn, càng nhiều là lý do mà thôi. Mặt khác, cao tầng các tông cũng lấy lại tinh thần, nhất thời nỗi lòng phức tạp. Trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nhiều hơn một chút cảm kích cùng tôn kính. Chu Nguyên khoát tay áo, cũng không nói thêm gì mà đứng lên nói. Chuyện Thương Huyền Minh thành lập cùng sưu tầm mảnh vỡ, phiền phức bốn vị trưởng giáo làm vấn đề này, các vị so với ta sẽ càng thích hợp hơn. Minh chủ cứ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ làm được thỏa thiệp. Bốn vị trưởng giáo đều không chút do dự đồng ý. Chu Nguyên thấy vậy, lúc này mới hướng phía đám người vừa chắp tay, sau đó đột nhiên đi ra khỏi đại điện. Đi ra khỏi đại điện, Chu Nguyên hơi trầm ngâm, đã quay người đi đến Thánh Nguyên Phong. Bây giờ Thánh Nguyên Phong đã không còn vắng lạnh như năm xưa. Có lẽ bởi vì những năm qua, không ngừng có thanh danh Chu Nguyên truyền vào Thương Huyền Thiên. Điều này dẫn đến Thánh Nguyên Phong tại toàn bộ Thương Huyền Thiên đều không còn như dĩ vãng không ai biết. Càng ngày càng nhiều đệ tử mới tiến vào Thương Huyền Tông. Bây giờ đều bắt đầu ưu ái tại phân phong nội tình cực sâu này. Chu Nguyên dạo bước giữa đường núi, thỉnh thoảng có thể trông thấy rất nhiều thân ảnh trẻ tuổi. Bọn hắn xếp bằng ở trong mây mù, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, ở giữa lâm hải luận bàn đánh cờ. Tại đỉnh núi kia, rủ xuống dưới thác nước bay lượn, một bộ chi cảnh triều khí phồn thịnh. Trong sơn đạo, người đến người đi, nhưng giống như không ai có thể nhìn thấy được thân ảnh Chu Nguyên. Hắn dạo bước mà qua, xuyên qua đường núi đi tới từng động phủ trước đó. Cuối cùng hắn đứng trước một động phủ u tĩnh dừng bước. Động phủ chỉnh tề thanh u, hiển nhiên quanh năm có người dọn dẹp. Chu Nguyên kinh ngạc đứng ở nơi đây, nhìn qua chiếc vách tường chỗ động phủ, nơi đó có một dòng chữ. Thời gian trước, Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu Thương Huyền Tông đã từng ở nơi đây. Chu Nguyên kinh ngạc đứng ở ngoài động phủ. Những năm qua, tòa động phủ này tựa hồ không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả đại môn động phủ cùng với năm đó rời đi vẫn giống nhau như đúc. Những năm này, tòa Tử Nguyên động phủ vẫn luôn duy trì lấy bố trí lúc các người rời đi, không có bất cứ đệ tử nào đi vào đây ở, cho nên xem như giữ lại hoàn mỹ cho các ngươi. Một bên có tiếng cười truyền đến, Chu Nguyên khẽ nghiêng đầu xem xét, chính là Thẩm Thái Uyên. ngược lại là phải cảm ơn phong chủ. Chu Nguyên hướng về phía Thẩm Thái Uyên gật đầu, có chút cảm kích. Dù sao tòa động phủ này, đối với hắn cũng không chỉ là một nơi ở. Nơi đây có ký ức hắn cùng Yêu Yêu đã sống lương tựa lẫn nhau. Cũng chính trong động phủ này, tình cảm Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đã tăng trưởng cấp tốc. Lần này Yêu Yêu chưa từng cùng ngươi trở về. Thẩm Thái Uyên hỏi. Chu Nguyên lắc đầu nói. Cô ấy tình huống tương đối đặc thù, không thể đi vào Thương Huyền Thiên. Thẩm Thái Uyên khẽ gật đầu. Nguyên bản trưởng giáo an bài cho ngươi chỗ ở tốt nhất, nhưng ta cảm thấy ngươi có lẽ sẽ càng ưa thích nơi đây hơn. Đó là đương nhiên. Chu Nguyên cười cười, sau đó hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong động phủ. Động phủ vẫn như cũ thanh tĩnh, y như năm đó hai người ở. Trong động phủ, dòng suối nhỏ chảy xuôi, có thạch đình, cầu nhỏ tô điểm. Đi sâu bên trong, có thể nhìn thấy một mảnh vườn hoa kiểu diễm. Chu Nguyên nhìn qua mảnh vườn hoa, trong đó muôn hoa đua thắm khoe hồng, còn có rất nhiều linh thực. Những năm qua, đều là Yêu Yêu đã tự tay gieo xuống. Chu Nguyên khóe môi có nụ cười ấm áp nổi lên, dường như đang nhớ lại những hình ảnh năm đó làm cho ấm lòng. Hắn chậm rãi tiến đến, cuối cùng thấy được một cây đào cành lá rậm rạp, lẳng lặng mà đứng, cánh hoa phấn hồng rơi khắp mặt đất. Hắn đứng trước cây đào, nhìn chăm chú cây hoa, trong đôi mắt phản chiếu bóng hình xinh đẹp để cho người ta nóng ruột nóng gan. Yêu Yêu dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh ở trước mắt hiển hiện, một cái nhăn mày, một nụ cười đều chấn động tâm thần người. Hắn xòe bàn tay, đón lấy một mảnh hoa đào bay xuống rồi nói khẽ. Yêu Yêu, chờ ta đem Thương Huyền Thiên bình định, tới lúc đó nhất định sẽ mang muội trở về, khi đó chúng ta sẽ ở lâu tại đây. Chu Nguyên dưới cây đào đứng thẳng hồi lâu, rồi quay người đi ra khỏi động phủ. Hắn trước động phủ hơi chút trầm ngâm, rồi sau đó tay xách một bầu rượu ngon, trực tiếp đối với phía sau núi Thánh Nguyên Phong mà đi. Tuy nói những năm này, Thánh Nguyên Phong không còn quạnh quẽ, nhưng ở phía sau núi vẫn xem như cấm địa, đệ tử tầm thường không được đi vào, cho nên cũng tạo thành đặc biệt quạnh quẽ phía sau núi. Chu Nguyên dạo bước, xuyên qua rừng rậm cổ xưa, cuối cùng có một tòa đại điện xuất hiện ở trong rừng. Trên quảng trường trước điện, phủ kín lấy lá rụng khô héo. Chu Nguyên dẫm lên lá rụng đi qua quảng trường, sau đó nhìn thấy trên bậc thang có một thân ảnh già nua còng xuống. Ông lão ôm lấy cái chổi, dường như đang chợp mắt, trên thân có lá khô rơi. Chu Nguyên trên thềm đá ngồi xuống bên cạnh lão nhân, sau đó đưa tay giúp lão đem lá rụng trên người lấy xuống. Động tĩnh của hắn kinh động tới lão nhân, ông ta kinh ngạc mở ra hai mắt đục ngầu. Nhìn qua nam tử mà ngay cả ông lão cũng không từng phát giác xuất hiện ra sao. Huyền lão, nhiều năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Chu Nguyên hướng về phía lão nhân, lộ ra dáng tươi cười sáng lạn nói. Năm đó tại Thương Huyền Tông, nếu nói ai thật đối với hắn có tri ân dạy bảo, chỉ sợ là vị lão nhân trước mắt này, thậm chí còn vượt qua Thẩm Thái Uyên cùng Thanh Dương trưởng giáo. Huyền lão mắt đục ngầu, nhìn qua nam tử trước mắt, ánh mắt hiển nhiên cũng mang theo một chút khiếp sợ. Lão nhìn chằm chằm Chu Nguyên thật lâu, rồi run rẩy mà nói. Chu Nguyên tiểu tử sao? Người đã trở về rồi. Chu Nguyên cười nói. Hơn chục năm rồi, đương nhiên là nên trở về. Nhìn bộ dáng này của ngài, hình như không nghe qua tin tức của ta. Huyền lão ôm chổi rồi khàn khàn đáp. Năm đó sau khi kết thúc trận chiến, ta trở về nơi đây, chưa từng đi ra ngoài. Đồng thời cũng nói với Thanh Dương bọn hắn, nếu muốn đánh tới Thánh Cung thì tới gọi ta, còn nếu không thì đừng tới tìm ta. Ông lão lắc đầu nói tiếp. Thế là mười mấy năm trôi qua, không có ai tới quấy rầy ta. Trong lời nói của ông lão, rõ ràng có nồng đậm thất vọng. Hiển nhiên ông lão cũng không cần loại an tĩnh này. Lão càng hy vọng chính là Thanh Dương trưởng giáo mang tới tin tức mà lão muốn. Thánh Cung thế mạnh, Thanh Dương trưởng giáo cũng không dám tùy tiện động. Dù sao ông ấy lưng đeo toàn bộ Thương Huyền Tông. Chu Nguyên lấy ra chén rượu, sau đó đổ đầy, hai tay đưa tới Huyền lão. Huyền lão tiếp nhận rồi nói, ta biết, ta không trách hắn. Chỉ là chung quy ý khó bình, thủ chủ nhân ta muốn báo. Chu Nguyên im lặng, hắn biết Huyền lão đối với Thương Huyền lão tổ cực kỳ tôn trọng. Ý nghĩa lão còn sống, có lẽ chính là vì Thương Huyền lão tổ báo thù. Nhưng lão cũng hiểu bằng lực lượng một mình lão, căn bản không có khả năng đối với Thánh Nguyên Cung Chủ tạo thành uy hiếp, cho nên chỉ có thể khô tọa tại đây. Chu Nguyên đưa ra chén rượu, cùng Huyền lão đụng một cái rồi nói, ta biết ý nghĩ của ngài, cho nên hôm nay ta tới đây. Huyền lão bưng chén rượu uống một ngụm, rượu thuận theo sợi râu nhỏ giọt xuống. Lão có chút không rõ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi nói, người đến có cái gì dùng? Thánh Nguyên kia đối với ngươi hận thấu xương, ngươi còn dám trở về, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Chu Nguyên nghe vậy không vui, hắn để chén rượu xuống đứng dậy, rồi đối với Huyền lão dõng dạc lên tiếng. Hiện tại, lòng trọng giới thiệu với ngài một chút. Đứng trước mặt ngài là Nguyên lão Thiên Uyên vực Hỗn Nguyên Thiên, đệ tử thân truyền Thương Uyên đại tôn, Kim La cổ tôn tự mình nhận đồng nam nhân, trượng phu Chu Tiểu Yêu cùng chư thiên công nhận đệ nhất nhân dưới thánh giả, Chu Nguyên. Huyền lão có chút không rõ, nhìn qua, nói một nhóm lớn danh hiệu không hiểu thấu. Nhưng cuối cùng, câu kia ngược lại là nghe rõ nhất. Đệ nhất nhân dưới thánh giả, ngươi sao? Chu Nguyên ý cười trên mặt nhìn qua lão. Huyền lão nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lông mày bỗng nhiên theo thời gian dần trôi qua nhíu chặt, khuôn mặt già nua bỗng trở nên ngưng trọng. Bởi vì tại thời khắc này, lão rõ ràng cảm nhận được cỗ uy áp cực kỳ khủng bố từ trên thân nam tử trước mặt chậm rãi phóng xuất ra. Cỗ uy áp kia làm cho vùng thiên địa này cũng trở nên âm trầm xuống. Trong lúc mơ hồ, lão nhìn thấy sau lưng Chu Nguyên có tử kim thánh long chiếm cứ. Cỗ uy thế như vậy, liền thiên địa đều đang rung động. Chén rượu trong tay Huyền lão đột nhiên lắc một cái, rượu chảy ra ngoài. Liền tại thời điểm lão thất thần, Chu Nguyên đã thu khí thế ở một bên ngồi xuống. Nếu không có điểm nắm chắc, ngài nghĩ ta thật sự trở về chịu chết sao? Chu Nguyên khẽ cười nói. Huyền lão có chút gian nan quay đầu. Ánh mắt lão gắt gao quét nhìn gương mặt Chu Nguyên. Lão tựa hồ đang xác định lên người trước mắt chính là tiểu mao đầu năm đó mới ra đời kia. Nhìn hồi lâu, gương mặt trước mắt so với quá khứ ít đi rất nhiều ngây ngô, thay vào đó là loại thâm thúy, ngay cả lão đều có chút cảm giác nhìn không thấu. Vừa rồi trước khi đến, ta đã gặp bốn vị trưởng giáo Thánh Tông, cùng bọn họ sáng lập ra Thương Huyền Minh. Bằng vào ta là minh chủ, tiếp xuống chính là muốn chỉnh hợp lực lượng toàn bộ Thương Huyền Thiên, hủy diệt Thánh Cung, chém giết Thánh Nguyên. Mỗi một câu hắn nói, bàn tay Huyền lão đều run lên, đợi đến cuối cùng, ngay cả chén rượu đều nắm bất ổn, âm thanh run rẩy, ánh mắt lại mang theo chờ đợi vô tận nhìn qua Chu Nguyên. Người nói thật chứ? Thật, không lừa gạt ngài. Chu Nguyên chăm chú gật đầu, Huyền lão khẽ run rẩy. Người thật có nắm chắc cùng Thánh Nguyên kia đấu? Chỉ cần hắn chưa từng chân chính nhập thánh, ta không sợ hắn. Thật muốn đấu, ai sống ai chết, ai cũng không biết được. Huyền lão nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Sau một hồi khá lâu, có một giọt lệ thuận theo gương mặt tràn đầy nếp nhăn thật sâu rơi xuống. Lão lẩm bẩm nói, chủ nhân ánh mắt không sai. Ông ấy nếu có thể biết được hôm nay, tất nhiên cũng vì thành tựu của ngươi mà cảm thấy vui mừng. Chu Nguyên giơ chén rượu rồi nói, cho nên lần này ta tới chính là muốn mời ngài. Xem ngài còn có khí lực cùng ta đi đem thánh cung kia đánh cho úp sấp hay không. Huyền lão nắm chặt chén rượu, trùng điệp chạm đến. Cỗ chi khí xế chiều kia quét qua mà đi, âm thanh trở nên ngoan lệ. Cho Thánh Nguyên chết! Chu Nguyên ở sau núi, bồi bạn với Huyền lão nửa ngày. Đợi đến một già một trẻ, đem bầu rượu kia đều uống sạch. Hắn vẫn chưa thỏa mãn cùng Huyền lão hẹn ngày hôm mai, rồi mới hài lòng đứng dậy rời đi. Chu Nguyên từ phía sau núi đi ra, bước chân đã dừng lại một lát. Bởi vì hắn nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp váy trắng, phiêu nhiên xinh đẹp như tiên trên núi đó cách đó không xa, tóc đen dương nhẹ, khí chất xuất thần. Hắn nhìn qua bóng hình xinh đẹp quen thuộc, cười cười, bộ pháp bước đến đã xuất hiện bên cạnh. Khanh Thiền sư tỷ, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Chu Nguyên cởi mở mà cười nói, nào dám cùng ngươi so sánh, về sau ngươi chính là minh chủ Thương Huyền Minh, toàn bộ Thương Huyền Thiên, không ai có thể so sánh ngươi càng có quyền thế hơn. Lý Khanh Thiền quay đầu, dung nhan thanh lệ tuyệt luân. Cô ta nhìn chằm chằm Châu Nguyên, môi hiện ra mỉm cười. Tin tức chuyển đi nhanh như vậy sao? Châu Nguyên bất đắc dĩ. Nếu không phải tứ đại thánh tông ai cũng không phục ai, giày vò nhiều năm như vậy đều không thể chỉnh hợp, thì ta mới lười nhác cho mình trêu chọc loại việc phiền toái này. Cái gọi là thân phận minh chủ Thương Huyền Minh đối với hắn đơn giản không có lực hấp dẫn. Dù sao lấy cấp độ của hắn, về sau chỉ cần bước ra một bước, chân chính tiến vào thánh cảnh, khi đó mặc kệ ở đâu, hắn đều là cự phách một phương. Cái gọi là những quyền thế này, cùng lực lượng tự thân mà so ra, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Khanh Thiền cũng rõ ràng tính tình Chu Nguyên cùng tiềm lực của hắn. Cô ngẩng đầu, nhìn qua bầu trời đêm khắp trời đầy sao nói khẽ. Thực sự trong bất chi bất giác, năm đó Chu Nguyên sư đệ sau khi nhập tông môn đã chạy tới bước này. Bây giờ, ngươi xem như là kiêu ngạo Thương Huyền tông ta. Chu Nguyên cười ha ha mà nói, mười mấy năm qua đi, lúc trước Khanh Thiền sư tỷ vẫn luôn xinh đẹp. Ta nhớ thời điểm chúng ta lần đầu gặp nhau. Tiếng nói tới đây thì đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy ánh mắt Lý Khanh Thiền có chút xấu hổ quăng tới. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ trắng như ngọc kia cũng là một mảnh đỏ bừng. Hắn khẽ ngẩn người, trong đầu ký ức nhanh chóng lật trở về. Rốt cuộc hắn hiểu vấn đề xuất hiện ở đâu, bởi vì lần đầu hắn cùng Lý Khanh Thiền chính diện gặp nhau tựa hồ là ở trong Nguyên Chỉ Tế, tại một hồ nước. Ký ức hình ảnh dừng ở đây, sắc mặt Chu Nguyên cũng trở nên kỳ quái. Giữa hai người, bầu không khí trở nên trầm mặc xấu hổ. Hắn quả thực hận không thể cho mình một cái bạt tai. Năm đó cũng vì xảy ra chuyện, dẫn tới Lý Khanh Thiền truy sát hắn hồi lâu, cuối cùng vẫn là Yêu Yêu xuất mã mới có thể bảo vệ được hắn. Không khí ngột ngạt kéo dài một lúc, cuối cùng vẫn là Lý Khanh Thiền lặng lẽ, hít sâu một hơi, rồi cố nén đỏ mặt mà nói. Ta tới đây để báo với ngươi, bọn Sở Thanh nghe nói ngươi trở về, nên đã tại Bách Hương Lâu mở tiệc chiêu đãi ngươi. Bách Hương Lâu còn nhớ không? Nếu còn mời được Chu Nguyên minh chủ, vậy chúng ta ngay tại Bách Hương Lâu cung kính chờ đợi. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh cô ta đã hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá bầu trời đêm mà đi. Thân ảnh thanh lãnh như tiên kia, dường như nhìn qua có chút cảm giác chạy trốn. Chu Nguyên khẽ lúng túng gãi đầu. Trong ánh mắt, nhìn qua Thương Huyền Tông, trong mắt có chút hồi ức. Bách Hương Lâu sao? Năm đó trong mắt hắn, loại đệ tử mới này, Bách Hương Lâu chính là chỗ hào hoa xa xỉ nhất. Nơi đó mỹ vị món ngon, dù là Chu Nguyên điện hạ từ vương triều Đại Chu đi ra, đều phải thòm nhỏ dãi vạn phần. Khi đó, nhiệm vụ ngoại xuất hoặc là tu luyện trở về, có thể tại Bách Hương Lâu mời hai ba hảo hữu ăn một bữa, có thể nói là hưởng thụ tới cực điểm. Chu Nguyên khẽ cười cười, đợi đến Thương Huyền Minh chính thức thành lập, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ bị cuốn vào trong đại thế. Lúc đó muốn có lúc nhàn nhã, chỉ sợ cũng không quá khả năng. Cho nên có nhàn hạ như vậy, cũng phải thừa cơ cùng những lão hữu này ôn chuyện cũ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.